Trong khoảnh khắc này, Vũ Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, như cứng đờ, lạnh lẽo như băng giá. Âm băng thánh quyển, đồng thời Giang Ngạo Tuyết lảo đảo ngã vào lòng Tiên Hàm. Nàng nhìn Tiên Hàm chất vấn: Tần Dương làm sao có được âm băng thánh quyển? Ngươi có phải giấu giếm ta điều gì không? Tiên Hàm vội vàng đáp: Ta cũng không biết. Ta có thể giấu giếm ngươi điều gì chứ? Giang Ngạo Tuyết vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tiên Hàm. Thật mà, Tiên Hàm nói tiếp: Chỉ là có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu vì sao. Giang Ngạo Tuyết lại nhìn Tiên Hàm, người này trong miệng không có lời nào thật lòng. Tiên Hàm lúc này cũng không để ý. Giang Ngạo Tuyết lẩm bẩm: Phụ thân ta đã nói, hắn tu hành âm băng thánh quyển trăm năm mới, có thể ngưng tụ ra băng lòng, nhưng chỉ được mấy trượng, mà hiện nay, chỉ sợ cũng tương đương với Vũ Hoàng thôi. Còn Tần Dương, có thể lên tới mấy trăm trượng. Tiên Hàm bật cười, rung động, hắn tự nhiên biết chuyện của Tần Dương. Nhưng bất luận Tần Dương có biết việc này hay không, hắn luôn tuyệt đối tín nhiệm hắn cả đời, cho dù có chết, cũng sẽ không phản bội Tần Dương. Ca ta không gì không làm được, Tiên Hàm cười nói, nếu không phải như thế, hai chúng ta chỉ sợ đời này cũng mãi mãi cách biệt, không thể gặp nhau, càng không thể yêu nhau. Giang Ngạo Tuyết hồ nghi nói, ta luôn cảm thấy ngươi có điều gì giấu giếm ta. Oanh, lúc này, băng lòng hóa thân, sôi trào mãnh liệt lực lượng, phô thiên cái địa mà ra, khủng bố bá đạo khí thế, càn quét ra xung quanh, thiên địa lúc này, phảng phất đều run rẩy. Vũ Hoàng nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta tên là Tần Dương. Tần Dương thản nhiên đáp, chỉ là Tần Dương mà thôi. Vũ Hoàng lúc này cuồng nộ nói, ngươi là người Giang gia nào? Tại sao lại có âm băng thánh quyển? Trong Giang gia, trừ phi là thánh hoàng cảnh, nếu không không ai biết được, ngươi đến cùng là người phương nào? Tần Dương lúc này, thần sắc băng lãnh, hờ hững nói, ngươi không cần phải biết rõ, oanh. Băng long vào thời khắc này, giây lát càn quét ra, những nơi đi qua, đại địa băng tuyết bao trùm, sơn phong băng tuyết đông kết, thụ mộc hóa thành băng thụ, hàn khí bạo phát. Trúc Long lúc này không ngừng kêu rên, thân thể rút lui, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Băng long tàn phá bừa bãi, cho dù Trúc Long rút lui cũng không thể ngăn cản quá lâu. Vũ Hoàng lúc này nổi giận, Tần Dương bất quá chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh, lại có thể tu hành âm băng thánh quyển đến một bước này. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Hắn nghiên cứu Trúc Long Vũ Quyết mấy trăm năm, hiện nay cũng chỉ dài trăm trượng. Tần Dương sao có thể mạnh hơn hắn? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Tần Dương lại không nói nhiều, khống chế băng long thẳng hướng Vũ Hoàng. Khi băng long tới gần, Trúc Long liên tục lùi lại. Thậm chí, cả băng hoàng cũng bắt đầu xuất hiện băng bột phấn, đông kết lại. Khống chế hắn, âm công, tấm băng, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tần Dương nói xong, âm khí càn quét, băng gió thổi phất, tiếng gió nghẹn ngào, dần dần đóng băng thân thể Vũ Hoàng, cùng với thần phương hứa, phụng thiên khiếu, tất cả đều bị đóng băng. Cuối cùng, Vũ Hoàng chỉ còn lại một cái đầu, chưa bị băng phong. Hàn khí thấu xương, kích thích thân thể Vũ Hoàng, làm hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đau sao? Tần Dương bước ra, khống chế băng long, hờ hững nói, hủy vũ môn căn cơ, ta sẽ không buông tha. Cái này đại vũ thánh vực, trước kia cuồng vũ thiên đế đã trọng trình, bây giờ ta Tần Dương cũng có thể làm lại. Một cỗ sát khí đột nhiên càn quét ra, Tần Dương băng long càn quét, mấy đạo thân ảnh bị bao phủ trong đó, khí tức băng hàn như muốn trói buộc họ, đông kết mà chết. Nhưng ngay lúc này, hư không bỗng dưng xé rách, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, tay nắm lại, động tác nhẹ nhàng ấy làm cho thiên địa như sụp đổ, đại địa vỡ vụn, băng hàn cũng lập tức biến mất. Vũ Hoàng, thần phương hứa, phụng thiên khiếu lúc này khôi phục tự do, nhưng sắc mặt lại không còn chút huyết sắc nào, từng ngụm thở dốc. Dưới chân băng long, Tần Dương cũng trong giây lát sụp đổ, chỉ thấy phía trước một thân ảnh mặc bạch y, không hề bụi bặm, lúc này hơi hơi đuổi đuổi ngón tay, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười, thanh niên, cần gì phải hạ thủ tàn nhẫn. Thanh niên nhìn Tần Dương với nụ cười chân thành, nhìn kỹ, người này mặc bạch y, tóc dài bày bày, dáng người yêu nhã, khí độ phi phàm, dung mạo hắn tựa như một làn gió nhẹ mang theo hương thơm, khiến người nhìn chỉ cảm thấy tâm hồn thanh thản. Hắn đẹp đến mức không tì vết, như thể tạo hóa đã không nỡ để lại một khiếm khuyết nào cho người này. Một thanh niên như vậy, nếu phóng mắt ra khắp hạ tam thiên, chỉ sợ rất khó tìm thấy ai sánh bằng. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu ba nàng đều ngây dại, trong lòng sao động. Tiên Hàm lắc lắc Giang Ngạo Tuyết, nói, thấy gì mà ngốc thế, phạm phải cái gì mà hoa si sao? Giang Ngạo Tuyết lúc này, mặt xinh đẹp ửng đỏ, xin lỗi nói, Tiên Hàm, ta không phải cố ý, chỉ là nhìn thoáng qua, đột nhiên liền mê muội. Tiên Hàm sắc mặt trở nên khó coi, người này là ai, Vũ gia phải không? Hẳn là không phải. Giang Ngạo Tuyết lắc đầu nói, phụ thân đã dặn ta ghi nhớ các đại gia tộc Thánh Hoàng, để tránh gặp phải trong tương lai, nhưng người này ta chưa thấy qua, đương nhiên, các tộc đều có thực lực ẩn giấu, có thể là ta cũng không xác định. Tiên Hàm nghe vậy, nhìn chằm chằm thân ảnh trước mắt, ánh mắt phát ra ý cảnh giác. Thấy cảnh này, Giang Ngạo Tuyết trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Tiên Hàm càng tức giận, càng quan tâm nàng. Lúc này, Tần Dương một thân khí tức bị thanh niên đẹp không tì vết hoàn toàn áp chế. Hắn không phải là cấp bậc Thánh Hoàng, mà là cấp bậc Thánh Tôn, chỉ thua kém Thánh Đế cường giả đứng đầu trong hạ tam thiên. Thanh niên khẽ cười nói, ngươi hãy để ta mang đi, Tần Dương, ngươi thanh thương kia cũng không tệ, hãy về với ta. Nói xong, thanh niên liền nắm tay khô huyết thánh thương trong tay Tần Dương, lập tức xuất hiện trong tay hắn. Nghe danh ngươi đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lợi hại, nhưng lần này ngươi sẽ không thể chạy trốn. Thanh niên khẽ cười nói, lần sau gặp lại, ta sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong, thanh niên quay người, vung tay, mấy đạo thân ảnh theo hắn rời đi. Tần Dương từ đầu đến cuối vẫn đứng im tại chỗ, không hề động đậy. Ca, đánh hắn đi, Tiên Hàm lúc này gầm thét lên. Thanh niên nghe thấy lời này, lập tức quay người, ánh mắt nhìn về phía Tiên Hàm, mỉm cười nói, mỹ nhân thịnh thế như ta, có thể đánh hay không? Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, thanh niên hơi nắm tay, một quyền vung mạnh ra. Tiên Hàm sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng Tần Dương lúc này vẫn đứng yên, tuyệt không động đậy. Ngươi thành toàn mẹ ngươi đâu? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Khi thanh âm ấy vang lên, thiên địa như run rẩy trong khoảnh khắc. Sau một khắc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền vung lên, mạnh mẽ nện vào gương mặt thanh niên kia, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thanh niên thân thể phát ra tiếng ầm vang, ngã xuống mặt đất, bụi đất tóe lên mù mịt. Hắn, một đạo thanh âm hùng hổ vang lên, tiểu vương bát đản, ngươi đang làm trò gì vậy? Trước mặt gia gia, ngươi có tư cách gì mà trang? Vào giờ phút này, thân ảnh hùng hổ kia ổn định thân hình, đứng giữa không trung, trong tay cầm khô huyết thánh thương, khí thế bạo phát, uy áp khủng bố càn quét giữa thiên địa. Hắn mặc bộ trường sam xanh đậm, dáng người vững vàng, dùng nhàn mang vài phần lãnh khốc, tỏa ra khí khái nam nhân. Thân ảnh ấy dần dần dừng lại, tiến đến bên cạnh Tần Dương. Hắc hắc, sư tôn, thương cho ngài. Tần Dương nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, mỉm cười nói, người đến thật đúng lúc. Tiếp nhận khô huyết thánh thương, Tần Dương vung tay, trường thương xoay chuyển, cán thương trực tiếp đập ra, ầm một tiếng vang lên, Tần Dương đánh vào đầu Ôn Hiến Chi. Sư tôn, đã sớm đến, thật sự cho rằng ta không biết sao, ở bên cạnh xem náo nhiệt, rất vui vẻ. Ôn Hiến Chi ôm đầu, run rẩy nói, sư tôn, ta không phải muốn nhìn ngài gây náo động, không cần ta xuất thủ để tránh việc ta cướp danh tiếng của ngài sao? Ta nhìn ngươi có phải muốn làm ta xấu mặt, lại cùng anh hùng đồng dạng xuất hiện hay không? Vừa nói xong, Ôn Hiến Chi liền rung động, cười một tiếng. Ôn Hiến Chi tiến lại gần Tần Dương, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng đấm vào bả vai Tần Dương, lấy lòng nói, sư tôn những năm này chịu khổ, là đồ nhi không làm tốt việc, khiến sư tôn phải chịu khổ tại Thiên Hồng Thánh Vực, đồ nhi sai, đồ nhi sai. Ít kéo dài câu chuyện, Tần Dương nhẹ nhàng nâng tay, khô huyết thánh thương đưa tới trước mặt Ôn Hiến Chi, cho ta, cho ngươi. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi cùng huyết thể thanh thiên giao có bản mệnh khế ước, khô huyết thánh thương có thể hấp thu khí huyết, rất tốt cho thanh hiên, ta cũng dưỡng vật này, đối với ngươi chỉ có lợi, không có hại, ngươi chỉ cần thêm chút khống chế là có thể thi triển. Cái thương này bị ta hạ cấm chế, ngươi tự mình từ từ giải khai đi. Ôn Hiến Chi cầm trường thương, nhìn Tần Dương, đột nhiên bước lên trước, hai tay mở ra, ôm chầm lấy Tần Dương. Sư tôn, hắn lớn tiếng gọi, nước mắt và mũi chảy ra, khóc lóc. Sư tôn, ngài thật tốt, đời trước làm đồ đệ của ngài, đời này làm đồ đệ của ngài, kiếp sau còn làm đồ đệ của ngài. Mau mau cút ra. Tần Dương đẩy Ôn Hiến Chi ra, quát lớn, ít khoe mẽ đi. Ôn Hiến Chi lập tức chuyển từ khóc sang cười, hà hà nói, ta không ra vẻ, sư tôn, ngài không thể lột da ta chứ. Hắn vừa nói, vừa ra hiệu nhìn về phía Phệ Thiên Dạo ở cách đó không xa, nhìn cái ngốc chó kia, thật đáng thương, hắn mà cùng Tần Dương, đùa giỡn sao? Kết quả, hắn lại bị Tần Dương đùa giỡn đến khóc thét. Khi hắn khóc, sư tôn lòng mềm nhũn, chuyện trước kia còn cam lòng trừng phạt, hắn sao, ra, nhưng chỉ sau một khắc, một đôi vuốt chó lại ôm chặt, lấy đùi Tần Dương. Ta sai rồi, Phệ Thiên Dạo không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Đột nhiên đứng trước mặt Tần Dương, chăm chú nhìn hắn, hai mắt lưng tròng, ngẩng đầu nói, ra, trí nhớ ta không tốt, ngài biết mà, lúc đầu thật không biết là ngài. Sau đó ta sợ ngài đánh ta, mới giả vờ không biết, lần này, thật sự là ta mất trí nhớ, ta nhớ tới ngài, liền bồi bên cạnh ngài. Nói xong, Phệ Thiên Dạo lại đánh Ôn Hiến Chi bằng chân. Ôn Hiến Chi lúc này lại đứng im, không nhúc nhích. Muốn ta giúp ngươi cái ngốc chó này sao? Nằm mơ đi. Trong suốt mấy vạn năm qua, Phệ Thiên Dạo không thèm để ý tới hắn, nhìn ai cũng không vừa mắt. Giờ đây biết cầu cứu lấy lòng rồi sao? Tần Dương nhìn hai người, cảm thấy nhức đầu. Hiện tại xem ra, hai cái ngu ngốc này, có lẽ việc mất trí nhớ lại tương đối tốt. Các người hai cái lại ở đây chậm trễ thời gian, tên kia có thể đã chạy mất. Tần Dương nhìn về phía cách đó không xa nói, giờ khắc này, người tuyệt mỹ xuất hiện, lao đi khóe miệng tiên huyết, nhìn về phía Tần Dương và hai người như chó. Hắn gương mặt hơi sưng, ảnh hưởng đến dung nhan mỹ lệ, xuất hiện tỉ vết, nhưng dù như thế, hắn vẫn rất đẹp, khiến người khác tâm động. Đáng chết, tuyệt mỹ, nam tử lúc này quát lớn, ta là Lý Đạo Vân, ai cũng không thể động, người nào cũng không thể động. Thành niên lúc này không kềm được cơn giận, hắn mị nhìn như thể hai hàng người, đồng loạt nện quyền vào mặt. Điều này thật sự là một sự sỉ nhục. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, liền cười, nhạo, người ngạo khí cái gì chứ? Trước mặt ta, sư tôn tuyệt thế vô địch, người có quyền gì để ngạo khí? Ta khuyên ngươi, hãy cẩn thận giữ gìn thân thể của mình. Vừa nói ra lời này, Lý Đạo Vân sắc mặt khẽ biến. Hắn từ từ quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh tay cầm chuôi kiếm, mặt mỉm cười nhìn về phía hắn. Kết thúc, người đó nói, rồi trường kiếm vung ra trong chớp mắt, sau đó lại trở về vỏ kiếm, tựa hồ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thế nhưng, thân thể Lý Đạo Vân lại dần dần phân thành hai, tiên huyết văng ra, chảy xuống. Lý Đạo Vân ánh mắt ngây dại, nhìn về phía sau mình, sao lại thế? Một cỗ thi thể đột nhiên phân thành hai, không có ai hồi đáp câu hỏi của Lý Đạo Vân. Lúc này, Phong Vô Tình đi tới, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay, Ôn Hiến Chi, người thuộc Thiên Hồng Thánh Vực, trước kia từng là thiên tài, uy danh hiển hách. Phong Vô Tình biết rõ, người này hiện tại đã có thực lực đỉnh tiêm thánh tôn, ngang hàng với hắn. Hơn nữa, Ôn Hiến Chi gọi Tần Dương là sư tôn. Điều này có lẽ chứng minh rằng, Tần Dương chính là ngự thiên thánh tôn năm xưa. Một số chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng nhìn thấy thì không thể không tin. Ngày đó, ma tộc tứ đế xuất động, vây công Tần Dương, hắn lại toàn thân trở ra. Hôm nay nhìn thấy, Tần Dương quả thật là ngự thiên thánh tôn một thời hiển hách. Việc này không thể phủ nhận, chỉ có điều, vài ngày trước, khi Tần Dương nói mình là cuồng vũ thiên đế, là thanh vân kiếm đế, Phong Vô Tình lại không tin. Tần công tử vô phương à, Phong Vô Tình cười nói, vốn định đến sớm một chút, chỉ là tiểu đồ của ngài chờ đợi xem, cũng không ra tay. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, lúc này, Ôn Hiến Chi đang nhìn chằm chằm Phong Vô Tình với ánh mắt u oán. Người ngu ngốc này, sao lại không biết nói dối? Nhưng lúc này, Tần Dương không nói nhiều, mà tiến lại gần thi thể Lý Đạo Vân. Trên mặt đất, thi thể Lý Đạo Vân lúc này đã bắt đầu khô quắt, cuối cùng hóa thành một đạo vỏ khô, không còn chút huyết nhục hay xương cốt nào. Cái này, Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi đều kinh ngạc vô cùng. Phong Vô Tình lên tiếng, mị ma nhất tộc, mị ma nhất tộc, sao lại nói vậy? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi. Tần Dương cũng cảm thấy tò mò. Phong Vô Tình nhìn về phía hai người, giải thích, ta ta quanh năm ở trong Thiên Kiếm Thánh Vực, phụ trách niết kiếm các nội ngoại sự tình, tập hợp cho các chủ đại nhân. Những năm qua, ta cũng hiểu biết không ít về Mị Ma, Dạ Ma, Viêm Ma, Huyết Ma tứ tộc. Mị Ma là tộc yếu nhất trong bốn tộc, nhưng tộc nhân của họ có thể dịch dung, không phải chỉ là giả mạo hình dạng, mà còn có thể bắt chước khí tức, hồn phách lạc ấn, hành vi cử chỉ, đến mức gần như không thể phát giác. Trong những năm gần đây, Dạ Ma, Viêm Ma, Huyết Ma cũng có người có khả năng bắt chước, tất cả đều xuất phát từ Mị Ma, cho nên chúng ta ở Nhất Kiếm Các cũng nghiêm ngặt loại bỏ từng vị đệ tử. Một số cường đại Mị Ma võ giả, thậm chí có thể chiếm đoạt thi thể của người khác, trở thành chính mình. Nếu bị giết, bản thể có thể bị tổn thương, nhưng vẫn không chết. Tân Dương thì thầm, Kim Thiền thoát xác. Đúng vậy, ý nghĩa là như thế. Thủ đoạn của Mị Ma rất tà môn, trừ khi giết bọn họ, không thì rất khó phán đoán ai là Mị Ma. Nghe đến đây, Tân Dương gật đầu, hắn hiểu rõ điểm này. Khi tiến vào Hạ Tam Thiên Giới Vực, hắn đã gặp không ít võ giả nhân tộc bị ma tộc thay thế, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong các đại thế lực. Như những người ở Cửu U Đài trước đó, hắn, Lý Đạo Vân cũng không chết. Tần Dương thì thầm, chúng ta nên trở về Giang Già. Đại Vũ Tài, ta lại rất mong chờ. Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi đều gật đầu. Tần Dương lúc này gọi Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu cùng Tiên Hàm lại gần. Chuyện hôm nay không thể đề cập với bất kỳ ai trong Giang Già, Tần Dương dặn dò. Lần này, ta không nghĩ tới ma tộc cũng nhúng tay vào. Nếu trong Giang Phủ có ma tộc cường giả, thì sẽ tiết lộ thông tin. Cho dù là phụ thân các ngươi cũng không thể đề cập. Hiểu chưa? Coi như tất cả chưa từng xảy ra. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu ba người nghiêm nghị gật đầu. Chuyện này thật lớn, không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, nếu trong Giang Phủ thật có ma tộc người lẻn vào, yên tâm đi, Tuyết Nhi, Tiên Hàm lại cười nói, ca ta đều có thể giải quyết, không sai, Thẩm Thẩm, sư tôn ta, đều có thể giải quyết, còn có ta đây, ngươi cứ yên tâm. Ôn Hiến Chi lúc này, cười ha hà nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người trong sân trở nên cổ quái. Giang Ngạo Tuyết càng âm thầm nhéo Tiên Hàm, Thẩm Thẩm, nàng mới bao nhiêu tuổi, phong nhã hào hoa, mà bị người gọi là Thẩm Thẩm, thật không thể hiểu nổi. Tiên Hàm cũng trừng mắt nhìn Ôn Hiến Chi, người này chẳng lẽ đầu óc không bình thường sao? Tần Dương lúc này cười nói, Hiến Chi, người hãy xóa đi vết tích ở đây, chúng ta trở về. Cái gì, nhanh lên, nha, Ôn Hiến Chi lúc này gãi đầu, vừa mới nói lỡ miệng, không xài. Tiên Hàm chính là em đệ của Tần Dương, hắn là đồ đệ của Tần Dương, theo đạo lý mà nói, một ngày là thầy, suốt đời là phụ. Tần Dương là sư tôn của hắn, thân thiết hơn cả cha. Tiên Hàm dù có là thúc thúc của hắn thì cũng không thể so sánh. Giang Ngạo Tuyết coi như là Thẩm Thẩm của hắn, càng không thể nói là không thân thiết. Nhị cẩu tử, ta gọi Thẩm Thẩm không thân thiết à? Ôn Hiến Chỉ thấp giọng nói, không thân thiết, không thân thiết. Phệ Thiên Giảo cười ha hà đáp, nhưng mà cô nương ta thích gọi tỷ tỷ, mỹ nữ gì đó. Còn ngươi, một đại lão gia sống lâu hơn người ta, sao lại gọi Thẩm Thẩm được? Ôn Hiến Chi không quan tâm, có gì đâu, dù sao cũng là cha của sư tôn, ta gọi là gia gia thì cũng được thôi. Các người hai người, Tần Dương quay người nhìn một người một chó, Từ Tốn nói, cùng nhau quét dọn, không để lại dấu vết. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều sững sờ. Đại Vũ Thánh Vực, diện tích tương đương 1/10 Hạ Tam Thiên, mà cả Hạ Tam Thiên sinh linh vô số, địa vực rộng lớn vô cùng, có thể nói là vô biên vô hạn. Nếu không phải là Thánh Vương, cả đời cũng không thể đi khắp Hạ Tam Thiên. Điều này gần như không thể. Lúc này, trong Đại Vũ Thánh Vực, tại một tòa thành trì, trong một phủ đệ rất rộng lớn, trong đình viện, dưới một lương đình, một thanh niên đột nhiên mở hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đáng ghét. Thanh niên lao đi khóe miệng dính máu, nhỏ giọng chửi rủa, Lý Đạo Vân, ngươi làm sao vậy? Lúc này, bên ngoài lương đình, hai thân ảnh dẫn theo vài người tiến lại. Nhìn kỹ, hai người kia đều là nữ tử, và đều đẹp đến nín thở. Một người trong số đó, dáng người cao gầy, thân mang váy sa mỏng, da thịt trắng như tuyết, vừa nhìn thôi đã khiến lòng người xao xuyến. Tư thái của nàng còn giống như một ma quỷ, chỉ cần nhìn vào mắt nàng một cái là đã khiến người ta bị cuốn vào, không thể tự kiềm chế. Nữ tử còn lại giống như một đóa thanh liên tươi mát, dù không mị hoặc nhưng có một khí chất trong sáng, khiến người khác có cảm giác tự ti. Hai nàng đi cùng với mấy thanh niên nam tử, tất cả đều lộng lẫy, khí chất phi phàm. Hai nàng bước vào lương đình, thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Lý Đạo Vân. Thế nào, Khôi Thần đã bị giết rồi sao? Nữ tử kiều mị cất tiếng hỏi, miệng nở một nụ cười. Ừm, Lý Đạo Vân lạnh lùng đáp. Đáng ghét, lại là kẻ Tần Dương này. Tần Dương, nghe vậy, nữ tử thanh khiết nhíu mày nói, tại sao lại là hắn? Kẻ này sao còn sống sót sau cơn bão không gian, đến Đại Vũ Thánh Vực rồi sao? Đúng vậy, Lý Đạo Vân tiếp tục nói, tên vương bát đản này, Mỹ Yên Nhi, Xảo Vân Vân, lần này chúng ta cần phải sửa đổi kế hoạch. Hắn nói, rõ ràng kẻ này đã đoán ra điều gì đó về chúng ta. Mỹ Yên Nhi nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, mỉm cười nói, thế nào là sửa đổi? Tứ tộc xuất thủ, không ít thánh hoàng cùng thánh tôn tham chiến, lợi dụng lúc Diệp Nam Hiên bị vây khốn, chúng ta có thể chiếm lấy Đại Vũ Thánh Vực. Ta nghe mẫu thân nói, áp lực trên cao có thể rất lớn, hiện tại, trong Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, chúng ta ở các vị cao tầng đều đã bắt đầu phản công. Nghe nói Thượng Tam Thiên thậm chí đã chiếm ưu thế, chúng ta ở Hạ Tam Thiên, không thể lại lùi bước. Lý Đạo Vân nghe vậy, lại cười nói, ý ta không phải chỉ hoãn kế hoạch, mà là gia tăng cường độ kế hoạch lần này. Về phần Tần Dương, lần trước bốn vị thánh đế xuất thủ, vẫn để hắn chạy thoát, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra điều đó. Mị Yên Nhi nghe đến đây, che miệng cười, rồi vẫy tay, chỉ thấy bên ngoài lương đình, bốn nam vị thanh niên tuấn tú, giống như chó con, trực tiếp lao vào những người này. Vào lúc này, lần lượt quỳ trước mặt Mị Yên Nhi, nàng nhẹ nhàng điểm tay, một thanh niên ánh mắt biểu lộ sự ái mộ và kính ngưỡng. Lý Đạo Vân, Xảo Vân Vân, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Với khí tức, mị lực trời sinh của Mị Mã nhất tộc, nam nhân nữ nhân đều không được. Mị Yên Nhi khẽ cười nói, cái này vài thứ đều chỉ là ta liếm cẩu mà thôi. Lời này vừa thốt ra, Lý Đạo Vân và Xảo Vân Vân đều nhăn mặt. Mị Yên Nhi không bận tâm, nhìn về phía mấy thanh niên tuấn tú, cười nói, liếm. Khi nghe vậy, những thanh niên đó như thể đã khát nước mười mấy ngày, lập tức không nói lời nào, luống cuống tay chân, vội vàng bỏ giày cho Mị Yên Nhi, làm đau ta. Mị Yên Nhi kêu lên một tiếng, khiến cho mấy thanh niên vội vàng dừng lại. Ngươi cẩn thận chút, đừng làm thương Yên Nhi tiểu thư. Là ngươi cẩn thận mới đúng, rõ ràng là ngươi làm đau Yên Nhi tiểu thư. Trong lúc tranh cãi, những thanh niên đó hiện ra tư thế đối đầu. Xảo Vân Vân và Lý Đạo Vân lúc này cũng nhíu mày. Mị Yên Nhi cười nói, nếu muốn đánh thì đánh, nhưng đừng gây ra án mạng. Người nào nếu thắng, đêm nay người đó sẽ có cơ hội theo ta. Lời vừa dứt, bốn nam thanh niên lập tức đỏ mắt, nhanh chóng bước ra, bắt đầu đánh nhau trong phủ đệ. Mị Yên Nhi cười nói, nhìn thấy không, mấy vị này có thể là thiếu chủ từ Đại Vũ Thánh Vực, vũ môn bên ngoài, hay những thế lực cực kỳ cường đại khác. Hiện tại lại như thế nào? Chẳng phải vì ta mà đại chiến sao? Cả hai ngươi cũng thử nhìn xem. Nếu vậy, cần gì phải tự mình xuất thủ? Những người này đều đủ khả năng giúp chúng ta. Hơn nữa, lại không hỏi mục đích. Lý Đạo Vân nghe lời này, lạnh lùng nói, những nhân tộc này làm sao xứng với chúng ta? Xảo Vân Vân cũng lên tiếng, Dạ Mà, Viêm Mà và những người kia luôn cảm thấy sức chiến đấu của tộc Mị Mà Tà không bằng họ. Chúng ta càng khiến họ coi thường, khanh khách. Nghe vậy, Mị Yên Nhi cười đến run rẩy cả người, sức chiến đấu của chúng ta đúng là không bằng họ, nhưng tộc ta có thể triệu hồi sức mạnh, làm sao có thể so sánh. Lần này, ta sẽ để cho họ ngậm miệng. Mị Yên Nhi nhìn ra bên ngoài lương đình, thì thầm, lần này, ở Đại Vũ Thánh Vực, chúng ta sẽ quyết định, thiên vương lão tử đến cũng không thể ngăn cản, chớ nói chỉ là tên Tần Dương kia. Lúc này, Mị Yên Nhi đứng dậy, đi ra ngoài lương đình. Yên Nhi tiểu thư, nếu ta thắng, đêm này, ta có thể được thị tầm sao? Một thanh niên, cánh tay mang theo vết máu, hưng phấn nói, không thể. Mị Yên Nhi cười đáp, ta nói, người nào thắng mới có thể thị tầm, nhưng hiện tại tâm trạng ta không tốt, không muốn ai thị tầm. Yên Nhi tiểu thư, sao ngươi không vui? ai đã làm ngươi không vui, ta sẽ đi giết hắn. Thanh niên kia lạnh lùng nói, ha ha. Mỹ Yên Nhi cười nhẹ, từ từ rời đi. Mấy thanh niên vội vàng đuổi theo. Nhìn cảnh này, Lý Đạo Vân và Xảo Vân Vân đều nhíu mày. Xảo Vân Vân không nhịn được nói, tộc ta đều bị coi thường bởi vì những người như Mỹ Yên Nhi, cũng không thể nói như vậy. Lý Đạo Vân thản nhiên nói, nếu không phải tộc ta có thuật dịch dung cùng với những thuật cổ động nhân tâm, thì tứ tộc trong những năm qua tại Hạ Tam Thiên sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Hơn nữa, pháp thuật của Mỹ Yên Nhi, mặc dù ta không yêu thích, nhưng không thể không thừa nhận, nó đã tiết kiệm rất nhiều chiến lược cho tộc ta, khiến nhân tộc chém giết lẫn nhau, thật sự rất tốt. Xảo Vân Vân không phản bác, những lời của Lý Đạo Vân không sai chỗ nào. Tại Đại Vũ Thánh Vực, bên ngoài Giang Hùng Sơn Mạch, Tần Dương cùng mọi người ngồi trên thân phệ thiên giảo, trở về Giang gia. Trên đường đi, Ôn Hiến Chi tỏ ra ân tình, còn Tần Dương thì không nói gì. Hắn vốn nghĩ rằng người đứng sau sẽ xuất thủ, dẫn dắt khả năng lớn, mà các gia tộc khác cũng sẽ vào cuộc. Kết quả đúng như hắn dự đoán, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia đã xuất thủ. Điều khiến hắn không ngờ là ma tộc cũng nằm trong số đó. Sự xuất hiện của Lý Đạo Vân không phải là ngẫu nhiên. Mị Ma nhất tộc đã nhúng tay vào sự tình của Đại Vũ Thánh Vực. Tần Dương nắm giữ Phong Thần Châu, có thể phát hiện ma tộc ẩn nấp, nhưng có lẽ chỉ là những kẻ có cảnh giới thấp hơn hắn. Những ma tộc có cảnh giới cao hơn, hắn lại không nhận ra. Lần này, các đại gia tộc chắc chắn có những võ giả ma tộc mạnh mẽ ngụy trang thành nhân tộc. Nghĩ đến đây, Tần Dương cảm thấy đau đầu. Nếu kéo dài trận chiến, thật sự sẽ không có gì khó khăn. Nhưng hiện tại, xác định đối thủ lại có chút khó khăn. Diệp Nam Hiên vừa vặn mất tích. Tần Dương nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, mở miệng hỏi, 800 năm trước, Giang Ngạo Tuyết đáp, khi đó, Cuồng Vương Đại Nhân đã nói muốn đi khiêu chiến với Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm các chủ Lý Huyền Đạo. Kết quả, từ đó không thấy tung tích. Cũng chính vì vậy, Đại Vũ Thánh Vực đã chất vấn Thiên Kiếm Thánh Vực rất nhiều lần. Nhưng bên Thiên Kiếm Thánh Vực lại nói không hề gặp Cuồng Vương. Cuồng Vương, Ôn Hiến Chi không nhịn được hỏi, Diệp Nam Hiên không phải là Thánh Đế sao? Tại sao không gọi là Cuồng Đế? Vừa nói ra, Ôn Hiến Chi lập tức nhận ra, một tay vung lên đánh vào mặt mình. Cát So, hỏi là lời gì? Sư tôn của ta, người thứ ba, chính là Cuồng Vũ Thiên Đế, người xưng là Cuồng Đế, lại là sư tôn đồ đệ. Diệp Nam Hiên đương nhiên sẽ không tự xưng là Cuồng Đế. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và những người khác nhìn thấy bộ dạng này của Ôn Hiến Chi đều rất ngạc nhiên. Đây là cái gì? Hỏi một câu rồi lại đánh chính mình một cái. Có thể biết rõ đáp án ngay lập tức sao? Giang Ngạo Tuyết giải thích, bởi vì Cuồng Vương Sư Tôn là người sáng lập Cuồng Vũ Thiên Đế trước kia ở Đại Vũ Thánh Vực. Cuồng Vương Đại Nhân tự nhận có chênh lệch rất lớn với Sư Tôn, cho nên từ trước đến giờ không tự xưng là Đế. Ôn Hiến Chi nghe vậy thì cười nói, biết rõ, sư đệ tôn sư trọng đạo, đó là điều tốt. Nói xong, nhìn thấy ánh mắt Tần Dương trừng trừng, Ôn Hiến Chi lập tức phản ứng, lại vung tay đánh vào mặt mình. Sư tôn có thân phận không ai biết, hắn tự nhiên lắm miệng, sư đệ, cái gì sư đệ? Giang Ngạo Tuyết cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nàng càng hiếu kỳ về thói quen của Ôn Hiến Chi. Nói một câu, lại phải đánh chính mình một cái. Tần Dương mặc kệ Ôn Hiến Chi, nhìn về phía Phong Vô Tình nói, Lý Huyền Đạo có thấy Diệp Nam Hiên không? Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết rằng Diệp Nam Hiên muốn khiêu chiến đại nhân nhà ta, mà đại nhân cũng đã chuẩn bị nên chiến. Sau đó ta bị điều động đến Thiên Hồng Thánh Vực, rồi mới gặp các ngươi, đến được Đại Vũ Thánh Vực này. Tần Dương nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm. Ta tới. Ôn Hiến Chi lúc này, vội vàng đứng dậy, giúp Tần Dương đấm lưng, không đủ. Phong Vô Tình tiếp tục nói, đại nhân nhà ta đối với Diệp Nam Hiên vẫn có chút coi trọng. Diệp Nam Hiên thích khiêu chiến Thánh Đế, ma luyện thực lực của mình. Ta ở Nhất Kiếm ta không hy vọng đại nhân tiếp nhận khiêu chiến, nhưng đại nhân lại hết sức vui vẻ. Hơn nữa, theo lời đại nhân nói, trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, mặc dù cách nhau cả vạn năm, nhưng đều là vô địch trong thời đại của họ. Đại nhân cũng rất muốn biết, với tư cách là truyền nhân của Thanh Vân Kiếm Đế, so với truyền nhân của Cuồng Vũ Thiên Đế, đến cùng ra sao? Ôn Hiến Chỉ nghe vậy, lập tức nói, Đương nhiên là đều lợi hại, dù sao Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế đều là. Ba, Ôn Hiến Chi còn chưa dứt lời, thì một bàn tay đã trực tiếp tát lên mặt hắn, hùng hùng hổ hổ hổ nói. Cái miệng này của ta thật là đáng đánh. Ôn Hiến Chi thầm mắng mình, sao lại thích nói lung tung như vậy, lại chen vào lời nói của người khác. Nhưng lúc này, Phong Vô Tình, Giang Ngạo Tuyết, Tiên Hàm đều trợn mắt hốc mồm. Tần công tử, Hiến Chi huynh, không sao, chứ? Phong Vô Tình sững sờ nói. Đây là tập quán gì vậy? Nói một câu lại tự đánh mình, thật quá kỳ quái. Tần Dương thản nhiên nói. Không có việc gì, đại gia có thói quen thì cũng tốt thôi. Ôn Hiến Chi không thể nghĩ thông, hắn cũng không phải mới biết điều này. Người này biết mình hay nói nhiều, nên trước kia đã dặn dò Ôn Hiến Chi phải bảo vệ tốt cho mình. Có lẽ hắn sợ chính mình lắm miệng, nên quyết định giữ an toàn cho bản thân. Muốn ai muốn được thì chỉ có thể giết hắn. Dù cách làm có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại dễ thực hiện. Phong Vô Tình tiếp tục nói. Thực ra, đại nhân nhà ta rất bội phục Diệp Nam Hiên đại nhân, muốn giao thủ với người để nâng cao bản thân. Hơn nữa, Diệp Nam Hiên giao thủ không phải để giết người, mà chỉ vì giao lưu võ đạo. Người ngoài đều nói, chủ của Vũ Môn, Diệp Nam Hiên, cực kỳ cuồng ngạo. Thực tế, đại nhân nhà ta nhận định rằng, cuồng là một loại khí thế. Đối với võ giả mà nói, ai cũng có một sức mạnh cuồng ngạo trong lòng. Chỉ có điều đa số người chọn cách kiềm chế. Mà Diệp Nam Hiên, thân là thánh đế, lại có thể không màng danh dự, chuyên tâm khiêu chiến, dùng cuồng làm nền tảng cho võ đạo của mình. Điều này thật sự rất hiếm có. Hơn nữa, đại nhân đã nói rằng Diệp Nam Hiên nhất định không chịu nổi sư tôn của hắn. Có thể tưởng tượng, năm xưa Cuồng Vũ Thiên Đế quả thực là bậc kỳ tài. Đồng thời, Cuồng Vũ Thiên Đế đã thành lập Vũ Môn, thống nhất lục tộc, thực chất cũng là để võ đạo trong Đại Vũ Thánh Vực thêm hưng thịnh. Đây là một tâm trí lớn, ngay cả hắn cũng không làm được. Tần Dương nghe những lời này, bên trong cảm thấy thỏa mãn. Lý Huyền Đạo, tiểu tử này có đầu óc, mà tu kiếm võ giả thường có ý đồ phá chính. Ôn Hiến Chi đứng bên cạnh thầm mắng mình ngu ngốc. Nhìn xem, đây gọi là trí tuệ. Lý Huyền Đạo, nếu tính theo bối phận, đều là tứ sư đệ của hắn, chưa thấy sư tôn trở về, chỉ cần nói vài câu đã khiến sư tôn cảm thấy thoải mái. Hắn đang vuốt ve lòng tự ái của sư tôn. Lý Huyền Đạo thật là cao minh. Đáng tiếc những đệ tử kia của hắn không một ai khá hơn. Lúc trước cũng không biết có khi nào trước mặt sư tôn mà vỗ về lòng tự ái không. Ôn Hiến Chi nghĩ vậy, mỉm cười nói, Cuồng Vũ Thiên Đế suốt đời cuồng ngạo, nhưng vì võ đạo thống nhất Đại Vũ Thánh Vực, tâm mang thiên hạ, quả là đại nhân vật. Thanh Vân Kiếm Đế, ta nghe nói trước kia người này dùng tên Kiếm Văn, ngồi bên thác nước ngộ đạo ngàn năm, trực tiếp thành thánh đế, kiếm thuật thông thiên, cũng là một nhân vật lớn. Những người này đều là bậc tiền bối mà chúng ta kính ngưỡng. Phong Vô Tình nghe vậy cũng gật đầu nói, quả thật là như thế. Hướng về quá khứ 10 vạn năm, thậm chí 30 vạn năm trước, ở Hạ Tam Thiên đã xuất hiện không ít nhân vật thiên tài sáng chói, như Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, là ba vị để lại dấu ấn vĩnh cửu. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi đắc ý nói, đúng thế, sư tôn ta đương nhiên là. Chưa kịp nói hết, hắn đã nhận ngay một cái tát. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, khoạt tay áo nói, cái tát này, ta thay ngươi đánh, tự ngươi đánh mình, xem ra chẳng ghi nhớ gì lâu. Ôn Hiến Chi mặt đầy uất ức, ngoan ngoãn ngồi sau lưng Tần Dương, an tâm đấm lưng cho hắn. Tần Dương tiếp lời, nhắc đến, lần này Diệp Nam Hiến mất tích chỉ e là có liên quan đến ma tộc. Nghĩ tới đây, Tần Dương chỉ thấy đau đầu vô cùng. Mấy đồ đệ này, không ai khiến hắn an lòng. Như Dương Thành Vân trước kia, khi gặp hắn còn quản lý Thanh Trần Các an ổn. Nhưng đến lượt Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên, hết người này đến người khác đều bất cần. Hắn từng mong rằng, sau khi vượt qua lịch kiếp, có thể mượn chút ánh hào quang của đệ tử để an nhàn một chút. Làm mưa, làm gió khi cần thiết, quan trọng nhất, Tần Dương hiện tại rất lười, việc gì để đồ đệ làm thay thì tốt. Mặt mũi hắn vẫn được giữ nguyên, nhưng giờ thì sao? Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Hắn, vị sư tôn này, lại hóa thân thành đấu chiến thắng Phật. Đi đến đâu là phải ra tay cứu đồ đệ tới đó. Lần trước là cứu Ôn Hiến Chi, chuyện này còn dễ nói. Có lẽ lần này, Diệp Nam Hiên không thấy, Vũ Môn sẽ rất rối bời. Không chỉ muốn cứu đồ đệ, mà còn phải giúp đồ đệ giải quyết mọi chuyện. Sớm biết như vậy, trước kia ta đã không thu nhận đồ đệ. Tần Dương nhẹ giọng thì thầm, sư phụ, ta sai rồi. Ôn Hiến Chi lúc này, mặt mũi ứa nước mắt, cút đi. Tần Dương không nhịn được nói, dùng điểm kình, vâng, ôi, nhẹ một chút, nha, một đường ngồi trên phệ thiên giảo. Tần Dương cùng những người khác trở về Giang Thành. Lúc này, khi mấy người hạ xuống, đến trước Giang Gia, chỉ thấy trước đại môn Giang Gia, xuất hiện vài chục thân ảnh, lần lượt đi ra. Giang Ngạo Tuyết dừng lại, nhìn về phía trước, không khỏi kinh ngạc nói, là tộc trưởng Vũ Gia, Vũ Côn, kỳ quái, sao hắn lại đến đây, trong khi mọi người đều muốn vào Vũ Môn. Giang Ngạo Tuyết vừa nói xong, lại nghĩ đến những lời của Tần Dương trước đó. Vũ Sương Nguyên cùng những người khác đã tập hợp lại để đối phó hắn. Vũ Gia điều động cường giả đến Giang Gia gây rối. Điều này giống hệt như Tần Dương đã nói. Lúc này, bên ngoài Giang Phủ, không chỉ có Vũ Côn mà còn một lão giả, diện mạo tiểu tụy. Có lẽ là Vũ Côn đứng sau lưng hắn. Giang Tĩnh lúc này dẫn theo Giang Hoài Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn người lần lượt đi ra để tiễn, có thể đoán được vị thái thượng tộc lão của Giang Gia ra tiễn. Lão giả gần đất xa trời kia chắc chắn cũng là thái thượng tộc lão của Vũ Gia. Lúc này, người Vũ Gia dường như sắp rời khỏi. Giang Ngạo Tuyết và mọi người lần lượt xuất hiện trước cổng lớn. Ngạo Tuyết, Giang Hoài Nhạc nhìn thấy nữ nhi trở về, mừng rỡ không thôi. Ra ngoài một tháng, tộc lão đã phân phó không được phái người đi theo, khiến hắn lo lắng đến mức không yên lòng. Phụ thân, Giang Ngạo Tuyết bước tới. Tuy nàng là tiểu bối, nhưng lại đại diện cho Giang Gia, một trong những thiên kiêu cao quý nhất. Đây là Vũ Gia tộc trưởng Vũ Côn, và đây là Vũ Gia thái thượng, tiền bối Vũ Sơn Lãnh. Mau mau hành lễ, Giang Ngạo Tuyết nói, từng người thi lễ. Vũ Sơn Lãnh, Tần Dương nhìn về phía lão giả mộc mạc, trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc. Lúc này, Giang Tĩnh cũng nhìn thấy Tần Dương, muốn đến chào hỏi, nhưng lo lắng Tần Dương trách tội, nên chỉ đứng đó, không biết phải làm sao. Không sai, không sai, Vũ Sơn Lãnh nhìn lão cốt đầu một cái, lúc này híp mắt, ca ngợi nói, Giang Ngạo Tuyết, hài tử này, đã đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, lần này đại vũ tài, nhìn thấy thật là nóng lòng. Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, cửu hiền thánh vương cảnh giới, làm sao có thể? Giang Ngạo Tuyết rõ ràng trước đó không lâu mới đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới. Thật sao? Giang Hoài Nhạc nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, không thể tin nói, đúng vậy, phụ thân. Giang Ngạo Tuyết gật đầu đáp, nhờ có Tần công tử, trong một tháng qua, Tần công tử đã dạy bảo nữ nhi, mới có thành tựu như hôm nay. Không chỉ vậy, thực lực của y muội muội hiện giờ cũng đã tăng vọt, đạt đến tam hiền thánh vương cảnh giới, cũng đã thăng tiến một trọng cảnh giới. Giang Du Khải lúc này cũng tiến lên, nhìn con gái mình, Giang y nhẹ gật đầu, không nói thêm nhiều. Giang Du Khải lúc này khó nén được niềm vui trong lòng. Giang Hoài Nhạc và Giang Du Khải đều nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử, khách khí. Lúc này, Vũ Sơn Lãnh cũng nhìn Tần Dương với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn nhất thời không thể nhìn thấu thực lực của Tần Dương. Vũ Sơn Lãnh cười ha hả nói, quả nhiên là thiếu niên tuấn tài. Nhìn thấy Giang Châu, nơi đây địa linh nhân kiệt, trong những năm gần đây đã sinh ra không ít nhân vật, sau này chúng ta còn phải đi vòng một chút. Đó là đương nhiên. Giang Tĩnh thái thượng cũng cười lớn, hai người có thể nói là cùng thế hệ, tại địa phương này cũng là bậc cao nhất, đại diện cho Vũ Gia và Giang Gia. Lúc này, Giang Tĩnh trong lòng lại cảm thấy rất phức tạp, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Dương, Vũ lão tiền bối. Tần Dương lúc này nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, sắc mặt mang theo vài phần ý cười, mở miệng nói, không biết Vũ lão tiền bối những năm gần đây có còn khó ngủ vào ban đêm không? Lời này vừa nói ra, Vũ Sơn Lãnh hơi sững sờ, sau đó cười lớn nói, lão phù chưa bao giờ gặp khó khăn mà mất ngủ. Tần Dương cười đáp, có thể là vãn bối nhớ nhầm. Giang Tĩnh không hiểu vì sao, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt Tần Dương nhìn Vũ Sơn Lãnh có gì đó lạ, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nàng liền cười nói, Sơn Lãnh lão ca, mấy ngày nữa tại Vũ Châu Vũ Thành, đến lúc đó nhất định phải mời ngươi một chén. Tốt, Ha ha, đám người Vũ gia, dưới sự dẫn dắt của Vũ Sơn Lãnh và tộc trưởng Vũ Côn, ngồi lên phi hành thánh thú, bay lên không trung, rồi biến mất. Lúc này, đám người Giang gia cũng dần tản đi. Giang Hoài Nhạc và Giang Du Khải đều chìm đắm trong việc nâng cao thực lực bên Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y trở về tộc. Giang Tĩnh thì không rời đi, mà theo Tần Dương tiến vào bên trong Giang Phủ. Tiên sinh, Giang Tĩnh kính cẩn nói, Vũ gia lần này thật kỳ quái. Trong một tháng qua, tiên sinh có gặp phải phiền toái gì không? Tần Dương thản nhiên đáp, phiền toái có gặp, nhưng cũng đã giải quyết. Trong lần này, Vũ gia, Phụng gia, Thần gia, Đường gia, bốn đại gia tộc liên hợp lại, khả năng sẽ tại Đại Vũ thời điểm nhấc lên chiến sự, lật đổ Vũ Môn, Tần Dương nói với giọng lạnh nhạt. Chỉ nghe một tiếng, phù, Giang Tĩnh bỗng dưng nghiêng người, té ngã xuống đất. Tần Dương dừng bước, Giang Tĩnh vội vàng đứng dậy. Dùng hắn thánh tôn cảnh giới, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nghe Tần Dương nói ngắn gọn mấy câu, hắn gần như tam hồn thất phách, suýt nữa kêu lên, tiên sinh thứ tội. Giang Tĩnh lúc này chắp tay nói. Mấy người đi vào đình viện, Tần Dương tiến đến biệt viện trong hoa viên, ngồi ở lương đình, trầm mặc không nói. Giang Tĩnh thăm dò hỏi, Cuồng Đế đại nhân, thật sao? Hẳn là thật, mị ma nhất tộc cũng có liên quan, việc này không đơn giản như vậy. Giang Tĩnh nghe vậy, chờ giải, trước đây, Giang Bình Vân bỏ mình, Giang già luôn điều tra, Vũ Môn cũng một mực truy tìm. Sau cùng, Giang Vũ lão tổ từ Tuyết Phi Yến Đường chủ nhận được tin tức, Giang Bình Vân chết, lại có quan hệ với Vũ Côn, liên quan trọng đại, tin tức bị đè ép, liên Giang Hồng Nhạc kia hài tử cũng không biết chuyện này. Bởi vì không có chứng cứ chính xác, cho nên chuyện này cũng không thể giải quyết. Giang Tĩnh hiểu rằng, quyết định của Cuồng Đế đại nhân hầu như đều là thật. Nói như vậy, Giang gia thiên kiêu ưu tú nhất, Giang Bình Vân, thật sự bị Vũ Côn tộc trưởng giết chết. Giang Tĩnh thở dài, vì sao vậy? Lục đại gia tộc, hiếm thấy hòa bình. Đại Vũ Thánh Vực những năm gần đây, võ đạo hưng thịnh, cường giả tuân theo Vũ Môn gian dạy, đại gia vui vẻ hòa thuận. Tuy có không thoải mái, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Vậy mà, vì sao lại như vậy? Giang Tĩnh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi lúc này cũng không nói nhiều, mặc kệ lý do gì. Khi xảy ra chiến sự, chém giết thảm liệt, cuối cùng vẫn là vì chính mình. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, Vũ gia và những gia tộc lớn khác chỉ sợ không cam lòng làm kẻ dưới. Giang Tĩnh không nói thêm gì. Tần Dương cũng ngồi trong lương đình, nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng. Cuồng Đế đại nhân, ngài hãy nghỉ ngơi trước đi, Giang Tĩnh khuyên nhủ. Có Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến và Vũ Môn bên trong, hiện tại chiến lược rất mạnh, tin rằng sẽ không có nhiễu loạn lớn xảy ra. Không cần, Tần Dương thản nhiên nói, chỉ cần nhâm nhi một chén trà, đám người thượng môn sẽ đến. Đám người nào? Giờ khắc này, trong lòng Phong Vô Tình cảm thấy bất ổn. Tần Dương thật sự là Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế sao? Giang Tĩnh thái thượng, cảnh giới thánh tôn, dù không bằng hắn, nhưng cũng rất cường đại. Mọi người gọi hắn là Cuồng Đế. Còn Ôn Hiến Chi thì đối đãi với Tần Dương như vậy, chắc chắn là sư tôn ngự thiên thánh tôn. Tình huống này, rốt cuộc là thế nào? Tần Dương nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, Huyền Đạo phái ngươi tới Thiên Hồng Thánh Vực, tự nhiên ta tin tưởng ngươi, lần này có khả năng Huyền Đạo sẽ đến, hay là Nhất Kiếm Các cũng sẽ đến. Đến lúc đó, cần ngươi ra mặt điều giải. Nhất Kiếm Các, chủ hội sẽ đến. Điều giải cái gì? Phong Vô Tình chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Có lẽ Tần Dương đã biết rõ điều gì. Thực ra, hắn cũng không biết chính xác, chỉ là một suy đoán. Lần này, mị ma nhiếp tộc xuất hiện, Vũ gia và vài tộc có quan hệ với ma tộc. Điều này có nghĩa là, ma tộc lần này không chỉ đơn giản liên quan đến Đại Vũ Thánh Vực. Nếu như có thể khiến Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Kiếm Thánh Vực phát sinh mâu thuẫn, lại không thể điều tiết mâu thuẫn đó, thì hai Đại Thánh Vực sẽ giao chiến. Lực lượng tinh nhuệ nhất của Vũ Môn sẽ bị Thiên Kiếm Thánh Vực liên lụy, thậm chí có thể xảy ra lưỡng bại cầu thương, và Vũ gia cùng vài tộc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Nghĩ đến đây, hắn dừng lại. Hy vọng ta nghĩ nhiều, hy vọng ma tộc và Vũ gia không xa rời điều ta lo ngại. Hắn thì thầm, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng. Giang Tĩnh, Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi ba người không rời đi, đứng bên cạnh, dường như hắn đang chờ ai đó. Họ cũng không hiểu rõ, nhưng tin chắc sẽ có người đến. Lúc này, Người Vũ gia đang hướng về Giang Châu biên cảnh, chuẩn bị trở về Vũ Châu, trên lưng phi cầm khổng lồ, Vũ Sơn Lãnh đứng chắp tay, thân thể còng xuống, bên cạnh là tộc trưởng Vũ Côn. Lãnh lão, Vũ Côn nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh, cung kính nói, lần này, Giang gia, Giang Ngạo Tuyết đã đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, chỉ sợ sẽ gây uy hiếp đến Bình Tiêu, Vũ Bình Tiêu. Vũ gia hiện tại thiên kiêu, nhân vật đại biểu, không có ai thứ hai. Hiện nay, trong lục đại gia tộc liên quan đến Vũ Môn, chỉ có ba người đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới là Vũ Bình Tiêu, Liễu Nguyên Hằng và Thần Vũ. Nay lại thêm một vị Giang Ngạo Tuyết, Vũ Sơn Lãnh cười lớn nói, Bình Tiêu sắp ngưng tụ thể văn, bước vào thánh hoàng cảnh giới. Giang Ngạo Tuyết sao có thể là đối thủ của Bình Tiêu? Lần này, đối thủ của Bình Tiêu vẫn là Liễu Nguyên Hằng và Thần Vũ. Hai người đó cần phải cẩn thận đề phòng. Vũ Côn nghi ngờ nói, cái kia Tần Dương cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ là hắn chỉ đạo? Hơn nữa, ta căn bản không nhìn thấu tu vi của người này. Khi nhắc đến Tần Dương, Vũ Sơn Lãnh lúc này sắc mặt, mang theo vài phần quái dị nói, người thanh niên này cũng thật kỳ quái. Đúng vậy, lại hỏi thăm lãnh lão ngài có khó ngủ hay không. Lãnh lão chưa từng gặp loại vấn đề này, thật là kỳ quái. Vũ Côn cười lớn nói, ta phỏng chừng có lẽ Giang gia cố ý lừa dối chúng ta. Những năm gần đây, Giang gia, Vũ Côn vẫn tiếp tục tự thuật. Nhưng lúc này, Vũ Sơn Lãnh lại đứng sững người, thần sắc nghiêm trọng. Thế nào khả năng, đột nhiên, Vũ Sơn Lãnh sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lãnh lão, thế nào rồi? Vũ Côn hiếu kỳ hỏi, Vũ Côn, người trước dẫn người trở về, ta có việc quan trọng cần làm. Lãnh lão, Vũ Côn chưa kịp nói xong thì Vũ Sơn Lãnh đã lóe lên, lập tức biến mất. Vũ Côn lúc này đứng trên phi cầm, sắc mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Trong lúc này, Vũ Sơn Lãnh nội tâm như lật giang nhảy xuống biển, liên tiếp nhảy vọt trở về Giang gia. Trên đường đi, tâm tư của hắn không thể bình ổn, hàng đêm khó ngủ. Hắn có sao? Có thể là 7 vạn năm trước, vì tự tu hành Vũ gia tuyệt học Trúc Long Vũ Quyết, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến căn cơ tu hành gặp vấn đề. Nhưng lúc đó, hắn không có tư cách tu hành Trúc Long Vũ Quyết, dù có vấn đề, hắn cũng không dám để người khác phát hiện. Mỗi đêm, như bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn không thể ngủ yên. Tuy nhiên, chuyện này không ai hay biết. Rồi sau đó, hắn gặp Cuồng Vũ Thiên Đế, vị sáng lập Vũ Môn, cao quý Cuồng Vũ Thiên Đế, Cuồng Đế Đại Nhân, đêm hôm đó theo hắn về đỉnh viện, chỉ ra vấn đề của hắn, hơn nữa, còn tự tay giúp hắn giải quyết và giữ kín bí mật này. Sau đó, hắn thăng tiến thành Thánh Hoàng, có tư cách tu hành Trúc Long Vũ Quyết, mà địa vị trong Vũ gia cũng theo đó mà cao lên. Nhưng Tần Dương, làm sao biết được, hắn căn bản không có khả năng biết rõ. Màn đêm buông xuống, trong giang thành lại sáng rực đèn đuốc, nhộn nhịp không kém gì ban ngày. Giờ khắc này, trong giang phủ, đầy đủ ánh đèn chiếu sáng cả khuôn viên. Các hộ vệ lui tới, mỗi người đều quản lý chức vụ của mình. Tại biệt viện, Tần Dương dựa vào lương đình, bên cạnh hắn có Ôn Hiến Chi và Giang Tĩnh vẫn đứng hầu hai bên, còn Phong, Vô Tình thì không thấy đâu. Giang Tĩnh cảm thấy hiếu kỳ, không biết Tần Dương đang chờ đợi ai. Hắn không dám hỏi, bởi Tần Dương cũng không có ý định để hắn rời đi, nên hắn đành ở lại. Khi Giang Tĩnh và Ôn Hiến Chi đều cảm thấy buồn chán, bỗng có một tiếng gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá nhẹ nhàng rung rinh. Người nào? Ôn Hiến Chi cầm trong tay khô huyết thánh thương, đâm ra một thương, quát khẽ, cút ra đây. Từ phía hoa viên thủy cầu, một thân ảnh chậm rãi bước ra, đó chính là Vũ Sơn Lãnh. Vũ Sơn Lãnh, Giang Tĩnh nhìn thấy hắn, lập tức hỏi, ngươi đến làm gì? Lúc này, Vũ Sơn Lãnh chỉ chăm chú nhìn vào bên trong đình viện nơi có Tần Dương, trầm mặc không nói, đã đến thì đào đi. Tần Dương từ từ lên tiếng, Giang Tĩnh mới hiểu ra, người mà Tần Dương chờ chính là Vũ Sơn Lãnh. Cuồng Đế Đại Nhân, có quen biết Vũ Sơn Lãnh không? Vũ Sơn Lãnh bước tới biên giới lương đình, dừng lại, nhìn về phía Tần Dương, định mở miệng nhưng không biết nói gì. Sơn Lãnh, Tần Dương phá vỡ sự im lặng, chậm rãi nói, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã già. Một câu vừa nói ra, Vũ Sơn Lãnh cảm giác lưng mình lạnh toát. Ngươi nghĩ chính là ngươi nhìn thấy. Tần Dương tiếp tục, trước kia ngươi tự tiện tu hành Trúc Long Vũ Quyết, khó mà giữ được tính mạng, ta tìm đến ngươi, nói cho ngươi cách phá giải. Thật ra, ta thấy ngươi có thiên phú, không muốn để ngươi ổn mạng. Không ngờ rằng, hôm nay, ngươi đã trở thành trụ cột của Vũ gia. Giang Tĩnh nghe rõ lời nói. Thân vị cuồng vũ thiên đế Tần Dương, trước đây thống nhất vũ môn, không phải là buông tay mặc kệ. Tất cả thiên kiêu của vũ môn hắn đều có quan tâm. Hắn cùng Vũ Sơn Lãnh đều có một đoạn duyên cớ với cuồng đế. Giang Tĩnh nhìn Vũ Sơn Lãnh, lần nữa nói, Vũ Sơn Lãnh, vị này chính là cuồng đế đại nhân, đã chuyển thế trở về. Ta, Giang Tĩnh, có thể dùng mạng sống thể xác nhận. Lúc này, thân thể già nua của Vũ Sơn Lãnh hơi run rẩy. Tần Dương tiếp tục, Sơn Lãnh à, một tiếng gọi này khiến thân thể Vũ Sơn Lãnh run lên. Thời gian đã qua 70 năm, khi cuồng đế còn sống, cũng là cách gọi này. Năm đó, cuồng đế không chỉ dạy hắn tu hành, mà còn truyền thụ cho hắn những lĩnh ngộ và pháp môn vào những đêm khuya. Thời gian ấy luôn khiến hắn hoài niệm. Ngài, thật sự là, Vũ Sơn Lãnh lúc này chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát, vị kia đã trở về. Đây quả thực có thể khiến cho cả đại vũ thánh vực rung chuyển. Tần Dương cười, sau đó nói, Trúc Long Vũ Quyết, dùng võ làm gốc, dùng viêm làm, dùng tâm làm thủ, một câu, một chữ, trọn vẹn mất thời gian như nén nhang. Tần Dương vừa dừng lại, Vũ Sơn Lãnh lập tức ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất. Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Nghe lời này, Tần Dương đứng dậy, bước đến bậc thang lương đỉnh, thản nhiên ngồi xuống, nhìn Vũ Sơn Lãnh gần trong gang tấc, cảm thán, ngươi cũng đã già rồi. Vũ Sơn Lãnh nước mắt tuôn rơi, nói, có thể sống lại một lần nữa, nhìn thấy cuồng đế đại nhân, là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Nghe lời này, Tần Dương cười khổ, ngươi nói vậy, ta đã không phân biệt được thật giả. Vừa nói ra, Vũ Sơn Lãnh lại run lên. Tần Dương tiếp tục, Sơn Lãnh à, ta hiện tại chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh giới, không còn thực lực như trước, nhưng trở về nhìn thấy đại vũ thánh vực phồn vinh, ta rất vui mừng. Đại nhân trước kia có phương pháp giáo dục. Vũ Sơn Lãnh vội vàng đáp, có thể đúng vậy. Tần Dương tiếp tục, nhưng có thể vài vạn năm phồn hoa chỉ là bề ngoài, phồn hoa bên dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Sơn Lãnh à, Tần Dương nhìn Vũ Sơn Lãnh thản nhiên hỏi, Vũ gia vì sao muốn phản loạn vũ môn? Một câu vừa thốt ra, Vũ Sơn Lãnh cảm thấy thân thể cứng ngắc như rơi vào hầm băng. Đại nhân, Vũ Sơn Lãnh đập đầu xuống đất, phát ra âm thanh vang dội, khí thể không còn dũng cảm, nói, Vũ gia tuyệt đối không có ý định phản bội vũ môn. Tần Dương sâu sắc nhìn Vũ Sơn Lãnh, đôi mắt trong suốt mà bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi nhìn ta, lặp lại lần nữa. Vừa nghe lời này, Vũ Sơn Lãnh ngẩng đầu, trán đổ mồ hôi, nhưng không dám thốt ra câu nào. Sơn Lãnh, lặp lại lần nữa. Lúc này, Vũ Sơn Lãnh sắc mặt tái nhợt, đè nén khí phách nói, Vũ gia tuyệt đối không có phản bội vũ môn. Tốt. Tần Dương đứng dậy, nhìn Vũ Sơn Lãnh, từ từ nói, mấy ngày nữa, Giang gia sẽ công khai đến Vũ Châu vũ môn, ta cũng sẽ đi. Như lời ngươi nói, Vũ gia không phản bội vũ môn, vậy thì đại vũ tài sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sơn Lãnh, ta tìm ngươi. Nghe Tần Dương nói vậy, Vũ Sơn Lãnh trong lòng cảm thấy bất an. Ngươi về đi. Tần Dương tiếp tục, Vũ Hy, ta sẽ đi gặp hắn. Sau đại vũ tài, Vũ Sơn Lãnh ngơ ngác quỳ gối tại chỗ. Tần Dương quay người rời đi. Giang Tĩnh và Ôn Hiến Chi cũng im lặng theo Tần Dương. Vũ Sơn Lãnh quỳ trên mặt đất, cảm thấy vườn hoa này lạnh lẽo đến lạ thường. Hắn trở về, trong lòng lo lắng, vội vàng rời đi. Cùng lúc, trong biệt viện, Giang Tĩnh nhìn Tần Dương, vẻ mặt không hiểu. Ôn Hiến Chi không nhịn được lên tiếng, sư tôn, ngài chờ nửa ngày chỉ để nói những lời này sao? Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, tử tốn đáp, nếu không thì sao? Vũ gia muốn tạo phản, ngài không định làm thịt lão nhân này sao? Ôn Hiến Chi sắc mặt cổ quái nói. Tần Dương không để ý đến Ôn Hiến Chi, mà nhìn về phía Giang Tĩnh, hỏi, lần này đến Vũ Châu, trong Giang gia có nhiều người biết chuyện này không? Khởi bẩm đại nhân, các thánh tôn cấp bậc danh túc đều sẽ xuất động. Dù sao đây không chỉ là việc của đại vũ tài, mà còn là sự thịnh vượng của vũ môn, đại gia đều rất xem trọng. Tần Dương gật đầu, ta minh bạch, hết thảy làm từng bước là được, không cần gây ra khủng hoảng không cần thiết. Có thể, đại nhân, theo ta mà làm. Tần Dư ngại nói, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn, ngươi cũng đừng bóc trần, hiện nay trong Giang phủ có thể ẩn giấu ma tộc, cũng không an toàn. Giang Tĩnh nghe vậy, gật đầu, người hãy nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa phải xuất phát đến Vũ Châu, nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, vâng. Giang Tĩnh và Ôn Hiến Chi lần lượt rời khỏi phòng. Trong bệnh viện, Ôn Hiến Chi giữ chặt Giang Tĩnh, buồn bực nói, không lẽ không nên đuổi theo Vũ Sơn Lãnh, giết hắn sao? Ôn công tử, đừng làm ẩu. Giang Tĩnh vội vàng kéo lại Ôn Hiến Chi, nói, đại nhân có lý do của ngài. Lý do gì? Ôn Hiến Chi ngơ ngác nhìn Giang Tĩnh. Giang Tĩnh tiếp tục nói, suy nghĩ cẩn thận, hiện tại đại nhân nhìn thấy Vũ Sơn Lãnh, chỉ là cảm giác không đúng với núi lạnh. Chiết thân trở về, gặp mặt đại nhân, có thể là đại nhân đã đợi lâu, chỉ vì cùng Vũ Sơn Lãnh nói mấy câu mà thôi. Lão phu nghĩ một hồi, cũng minh bạch đại nhân có ý gì. Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, có thể hay không nói thẳng, sư tôn ta là có ý gì? Giang Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, không khó nghĩ đâu, Vũ Sơn Lãnh tại Vũ gia địa vị không thấp, nếu hắn trở lại Vũ gia và nói rõ hết thảy, Vũ gia sẽ biết đại nhân đã trở về. Nếu trong lòng còn có e ngại, tất nhiên sẽ không dám động thủ, nhưng nếu họ đã quyết tâm hủy diệt Vũ môn, Vũ gia sẽ sống trong cảnh tự do tiêu dao như trước. Đại nhân đây là cho Vũ gia một cơ hội, nói cho họ biết, ta đã trở về, biết rõ các ngươi muốn làm gì. Ta sẽ không nói toạc ra, mà sẽ xem các ngươi xử trí như thế nào. Nếu đại vũ tải như cũ tổ chức, thì đại nhân nguyện ý tha cho bọn họ một mạng, không tính toán. Nếu Vũ gia vẫn cứ làm theo ý mình, thì đại nhân sẽ trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không nể mặt mũi, hiện tại xem như cho bọn họ một cơ hội. Ôn Hiến Chi nghe đến mấy câu này, khẽ cười nói, ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Nói cho cùng, sư tôn mềm lòng. Giang Tĩnh bất đắc dĩ nói, làm sao lại không mềm lòng chứ? Vũ môn là do đại nhân một tay sáng tạo, lục đại gia tộc trước kia cũng từng được đại nhân thuyết phục. Đến nay, đại vũ thánh vực phồn vinh, vũ môn không thể quên công lao. Đây là tâm huyết của đại nhân. Huống hồ, trước kia, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Húc Linh, Đường Trung Hoài, Giang Vũ sáu người đều là đại nhân tự mình hàng phục, truyền thụ lục đại võ quyết, chấn hưng lục tộc, mang lại cho chúng ta sự tự do lớn lao. Giang Tĩnh thở dài, chỉ là lòng người vẫn chưa vững. Lần này Diệp Nam Hiên đại nhân tiêu tan, xem như đem lại hy vọng cho Vũ gia. Ôn Hiến Chi nghe vậy, thản nhiên nói, bất kể là Vũ gia hay Phụng gia, có dũng khí phản kháng thì cũng phải chấp nhận cái giá. Sống không tốt sao? Nhất định phải tìm cái chết. Ôn Hiến Chi hừ hừ, nhìn thấy vài ngày nay ta dưỡng thương, đến thời điểm nếu có thánh đế trước đến, ta sẽ tiêu diệt một hai kẻ, dương danh Ôn Hiến Chi. Không, phải dương danh Ngự Thiên Thánh Tôn. Ôn Hiến Chi nói rồi, quay người rời đi. Giang Tĩnh lúc này, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vũ gia rốt cuộc sẽ quyết định như thế nào? Ngày hôm sau, tại Giang Phủ, Từ Đường, Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh Bang, người ngồi ngay ngắn, Hạ Phương, Giang Hoài Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An bốn vị nhân vật thực quyền của Giang gia đứng vững. Ngoài Từ Đường, trong đình viện, hai mươi mấy thân ảnh cũng đứng vững, không nói một lời. Giang Hoành Vĩ mở miệng nói, đại vũ tài so tài sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Mọi chuyện của đại gia đều đã được an bài. Sau ba ngày chúng ta Giang gia sẽ xuất phát, ghi nhớ, không cần tạo áp lực quá lớn cho đám hài tử. Dù đại vũ tài là một lần thi đấu quan trọng, nhưng đối với võ giả, cơ hội biến hóa rất nhiều. Giang Hoành Nhạc cùng ba người khác gật đầu, còn có. Giang Tĩnh tiếp lời, lần này nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan, ven đường trong Giang Châu, các đệ tử Giang Phủ cần phải liên lạc chặt chẽ, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tĩnh lão yên tâm, Giang Hoành Nhạc chắp tay nói, mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng, danh tiếng Giang gia không ai dám động đến. Giang Tĩnh gật đầu, muốn nói, nhưng lại thôi, Ngạo Tuyết hài tử đã đạt tới cửu hiền thánh vương cảnh giới. Lần này dù không thể đoạt được danh hiệu đại vũ tài, tiến vào top 5 chắc chắn không có vấn đề gì. Dù sao đây cũng là cơ hội để Giang gia tỏa sáng. Giang Khôn cười nói, quan hệ giữa Tiên Hàm và Ngạo Tuyết đã quyết định, không cần thay đổi, ta thấy hai hài tử bên nhau rất hợp. Giang Hoành Nhạc khom người gật đầu, Lúc này, Giang Du Khải tiến lên, chắp tay nói, ba vị thái thượng, đệ đệ ta là Giang Du Văn không biết tung tích, trong phủ không ai biết hắn đi đâu. Nghe đến lời này, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn đều kinh ngạc. Giang Du Văn là đệ đệ của Giang Du Khải, trong Giang gia cũng có thân phận địa vị không thấp, dù sao đã đến cấp bậc thánh hoàng. Đối với Giang gia mà nói, đều là nhân vật hiển hách. Giang Tĩnh ho khan một tiếng, nói, ta có chuyện quan trọng đã an bài cho hắn, nên khoảng thời gian này không thể gặp được hắn, nhưng yên tâm, không có gì nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn Giang Tĩnh, tốt, mọi người hãy quản lý chức vụ của mình, nên làm gì thì làm đó, chuẩn bị cho thích đáng. Giang Tĩnh xua tay, mọi người lần lượt tản ra, trong từ đường chỉ còn lại Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn và Giang Tĩnh. Giang Hoành Vĩ không nhịn được, nói, tam đệ, ngươi nhất định có việc giấu giếm chúng ta, thời gian gần đây, ngươi có điều khác thường, chắc chắn là có chuyện không nói cho chúng ta biết, hơn nữa có liên quan đến Tần Dương. Nghe đến lời này, Giang Tĩnh đứng dậy, nghiêm nghị nói, đại ca, nhị ca, chúng ta tuy không phải là huynh đệ ruột, nhưng đã vượt qua như thân huynh đệ, cùng nhau xây dựng Giang gia, có một số chuyện chúng ta không thể đoán trước, có những chuyện ta biết, nhưng không thể nói cho các người. Sau đại vũ tài lần này, có lẽ hai vị ca ca sẽ biết rõ mọi chuyện. Xin hai vị ca ca yên tâm, ta là người của Giang gia, tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho Giang gia. Giang Tĩnh lúc này vô cùng nghiêm túc. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn, hai vị thái thượng, mang vẻ mặt không tự nhiên. Chúng ta cũng không nói ngươi. Giang Hoành Vĩ ho khan một cái rồi nói, ngươi làm chuyện gì, tự có lý do của ngươi, chúng ta cũng hiểu, Giang gia là người của Giang gia, tự nhiên chúng ta tin ngươi. Giang Khôn cũng nói, đúng vậy, tam đệ, ngươi xem mình đi, sao lại làm không khí căng thẳng như vậy. Giang Tĩnh lúc này lại nói, ta cũng không nghĩ rằng cần phải nghiêm trọng như vậy, nhưng có lẽ chuyện lần này có thể cần nghiêm túc như thế. Nghe vậy, thần sắc của Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn lập tức thay đổi. Thật sự như thế sao? Trong 3 ngày liên tiếp, Giang phủ đã trở nên bận rộn. Đại vũ tài so tài là sự kiện lớn nhất trong đại vũ thánh vực, là cuộc thi tài giữa những thiên kiêu đứng đầu trong thánh vực. Nhiều người rất mong chờ sự kiện này. 3 ngày trôi qua, trong một sơn cốc của Giang phủ, hơn 1000 người đã tụ tập tại đây. Trong số đó, có 3 thân ảnh nổi bật thu hút sự chú ý: Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn và Giang Tĩnh, 3 vị thái thượng tộc lão. Theo sau 3 người này là 4 nhân vật thực quyền của Giang gia: Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải và Giang Tử An On. Xung quanh cũng có không ít nhân vật danh tiếng trong Giang gia, từ thánh tôn đến thánh hoàng cảnh giới, trùng trùng điệp điệp một đám người, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Lần này, những người đi theo đều là thánh vương cảnh giới, những hộ vệ tinh nhuệ nhất của Giang gia. Tần Dương lúc này cũng ở trong đám người, trên không trung sơn cốc, mấy chục con thánh thú thể trạng cao lớn, uy mãnh bay lượn. Đó là lục giai thánh thú Xích Phong Thiên Điêu. Xích Phong Thiên Điêu có tốc độ rất nhanh, lực công kích mạnh mẽ, nắm giữ thực lực cấp thánh vương, việc thu phục chúng vô cùng khó khăn. Dẫn đầu trong số đó là 3 con thánh thú toàn thân vũ rực, có màu băng lam, khí chất và hình thái hoàn toàn vượt trội so với Xích Phong Thiên Điêu. Đó là băng vũ thánh bằng, bằng vũ thánh, bằng thuộc dòng đại bằng điểu. Nghe nói mang huyết mạch thượng cổ, nhưng lại vô cùng hiếm hoi. Đây là thất giai thánh thú, có thực lực cấp thánh hoàng. 3 con bằng vũ thánh chim, bằng dương cánh bay cao, quanh quẩn trên không, vô cùng uy vũ. Trong toàn bộ đại vũ thánh vực, chỉ có Vũ Môn và 6 đại gia tộc mới có thể xuất ra những thánh thú cấp bậc này. Vào giờ phút này, thân ảnh tụ tập ở sơn cốc, Giang Hoành Nhạc, tộc trưởng bước ra, hai tay chậm rãi duỗi ra, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh. Đại vũ tài sắp đến, lần này là cơ hội của Giang gia, ta hy vọng tất cả đều cố gắng hết sức, vì gia tộc làm vẻ vang, vì chính mình làm vẻ vang. Giang Hoành Nhạc mở miệng nói, không cần nói nhiều lời thừa, lần này từng gia tộc sẽ tham gia so tài với các thiên kiêu của Vũ Môn, các ngươi cần chuẩn bị toàn tâm, còn những ai không tham gia so tài cũng cần luận bàn với võ giả khắp nơi. Ta hy vọng các ngươi có thể thể hiện chân thực bản thân, không để lại tiếc nuối, đạo đạo nhân ảnh. Trong thời khắc này, lần lượt tràn ngập khí thế quyết chiến, Đã đến giờ, lên đường thôi. Vào giờ phút này, từng thân ảnh lần lượt bước lên những con Xích Phong Thiên Điêu và Băng Vũ Thánh Bằng. Những người quyền cao chức trọng trong Giang Giả cùng với nhóm tiểu bối nổi bật đều leo lên Băng Vũ Thánh Bằng, trong khi các hộ vệ lần lượt lên thân Xích Phong Thiên Điêu. Tần Dương lúc này đi đến một con Xích Phong Thiên Điêu. Con Xích Phong Thiên Điêu này có thân hình mở ra hoàn toàn, phần lưng rộng khoảng 100 trượng, đủ chỗ cho hơn 100 người ngồi thoải mái. Phòng Vô Tình, Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm cũng theo Tần Dương tìm một chỗ có lông dày để ngồi xuống. Xích Phong Thiên Điêu bay lên không trung, trong chốc lát hóa thành một đạo thiểm điện. Lúc này Ôn Hiến Chi nhìn về phía Giang Thành dần khuất xa, không nhịn được hỏi: Giang phủ lần này xuất động hơn 1000 người, đều là tinh nhuệ, hàng ổ bị người khác mang đi thế nào? Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, Tần Dương nói. Trước kia lục đại gia tộc đã có hộ vệ đại trận, khi cường giả rời đi, đại trận liền khởi động, cho dù là thánh tôn cấp bậc cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn. Sau đó ta đã gia cố đại trận đủ để đảm bảo căn cơ ổn định. Ôn Hiến Chỉ gật đầu, điều này không lo lắng các đại gia tộc xuất động đột nhiên bị người âm thầm tấn công. Tần Dương nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói: Lần này ngươi không cần xuất thủ, nếu Thiên Kiếm Thánh Vực không có ai đến trước thì ngươi cứ xem náo nhiệt là được. Tiên Hàm nghe vậy cười hắc hắc nói: Ta không phải tiểu hài tử, không cần bảo hộ, ta cũng là đại thánh vương cảnh giới. Tần Dương liếc nhìn Tiên Hàm: Trừ phi thánh hoàng xuất thủ, nếu không ta không có ý định để Phong Vô Tình bảo hộ ngươi. Vào lúc này, mấy chục con phi cầm bay nhanh về phía Vũ Châu. Toàn bộ Đại Vũ Thánh Vực có diện tích rộng lớn, cho dù là thất giai thánh thú hay lục giai thánh thú cũng phải mất 7 đến 8 ngày mới đến được Vũ Châu. Tuy nhiên lần này Đại Vũ Tài So Tài là sự kiện lớn, các phương đều có sự chuẩn bị chu đáo. Trong 3 ngày, đội ngũ phi cầm đã hướng về phía tây, Giang Châu ở phía đông Đại Vũ Thánh Vực, còn Vũ Châu ở trung tâm. Vì vậy trong 3 ngày họ đã vượt qua Giang Châu, ghé thăm nhiều thành trì và thưởng thức không ít phong cảnh đặc sắc. Một điểm đó, đại bộ phận đội ngũ dừng lại, tiến đến một tòa thành trì bên ngoài, đó là Giang Liền Thành. Nơi đây cũng là một trong những thành trì trọng yếu của Giang Châu, nhân khẩu lên đến 1000 vạn, vô cùng náo nhiệt. Khi nhóm người Giang gia đến nơi, trong thành càng thêm sôi trào. Dù sao, Giang gia trong lục đại gia tộc được xem là yếu nhược. Tại Giang Châu, họ vẫn là bá chủ duy nhất, một thế lực cực kỳ cường đại. Khi Giang gia rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bên ngoài cửa thành đã được thanh lý một thông đạo thông suốt. Lúc này, ngoài cửa thành, mấy chục thân ảnh đứng vững, tựa hồ đang chờ đợi Giang gia. Một người cầm đầu, tóc dài như lửa, thân mặc trường bào đỏ chót, trên áo có từng đạo hỏa văn, khuôn mặt cũng mang một tia hồng nhuận. Giang tộc trưởng, lúc này, người dẫn đầu tiến ra, khách khí cười nói: Xích Dương đảo chủ, dọc theo con đường, Giang Hoành Nhạc dẫn đội, vì 3 vị thái thượng không phải là người dễ dàng lộ diện. Tần Dương cùng vài người ở phía sau đội ngũ, Giang Tiểu Tiểu lại gần bên Tần Dương, cùng nhau đi tới. Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm cũng theo hắn mà đi. Đây là ai? Ôn Hiến Chi lúc này hiếu kỳ hỏi. Giang Châu cảnh nội, Xích Dương đảo chủ, Giang Ngạo Tuyết đáp. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói: Đại Vũ Thánh Vực, ngoài các ngươi và Vũ Môn, còn có thế lực khác sao? Ôn Hiến Chi vừa nói xong, Giang Ngạo Tuyết cũng ngẩn người, rồi lập tức nói: Vũ Môn không phải bá đạo vô cùng, luôn có một số người không thuộc lục đại gia tộc, không nguyện ý gia nhập Vũ Môn, hoặc không đủ tư cách, tự nhiên tồn tại thế lực khác. Giang Châu cảnh nội, địa vực 1000 vạn dặm, Giang gia là lớn nhất, tất nhiên cũng tồn tại không ít gia tộc và tông môn khác. Xích Dương đảo chính là một trong những tồn tại chỉ thua Giang gia. Đại bản bộ của Xích Dương đảo nằm trên một hòn đảo, hiện nay đảo chủ tên là Xích Dương Hạo cũng đã đạt tới thánh hoàng cảnh giới. Giang Ngạo Tuyết chân thành nói: Những thế lực này không thể đối kháng với Giang gia, đều thuận theo Giang gia và Vũ Môn, tuy vậy họ vẫn giữ được tính tự chủ tương đối cao, không đối địch với Vũ Môn, mà Vũ Môn cũng sẽ không can thiệp. Hơn nữa, Vũ Môn thu nhận những đệ tử không hợp cách, họ cũng vui vẻ nạp nhập vào môn phái, xem như là chỗ học tập cho toàn bộ võ giả trong Đại Vũ Thánh Vực. Ôn Hiến Chỉ nhẹ gật đầu. Lúc này, Xích Dương Hạo cùng Giang Hoài Nhạc nhiệt tình chào hỏi, tựa hồ như người của Xích Dương đảo đã sớm tới Giang Thành, chờ đợi Giang gia. Đám người lần lượt tiến vào thành, đương nhiên là được an bài ở tửu lâu tốt nhất để dừng chân. Trên đường đi, nhìn thấy cờ xí của Giang gia, cư dân cùng võ giả trong thành đều tránh ra. Giang gia là bá chủ của Giang Châu, độc nhất vô nhị, ai dám trêu chọc. Đêm đó, Tần Dương tĩnh tọa trước cửa sổ, vận chuyển thánh lực trong cơ thể, ngưng tụ thể văn. Dù trong đầu hắn có nhiều suy nghĩ, con đường tu hành vẫn cần cả ngày lẫn đêm rèn luyện. Mơ hồ không rõ, Giang Tĩnh thừa dịp bóng đêm lại đến lần nữa. Trong mấy ngày qua, Giang Tĩnh luôn lo lắng cho an nguy của Tần Dương, ngày đêm canh giữ, chỉ rời đi vào bình minh. Ngày thứ hai, sáng sớm, nhóm người lại tiếp tục xuất phát. Lần này, võ giả Xích Dương đảo sẽ cùng Giang gia đi tới. Trong những ngày đó, Giang Ngạo Tuyết không ở phía trước, mà đi cùng Tiên Hàm, ngồi trên phi cầm với Tần Dương và những người khác. Người của Xích Dương đảo cũng đi Vũ Châu sao? Không sai, mỗi lần đại vũ tài so tài, vũ môn đều mời các đại tông môn gia tộc tụ hội. Đây là thời điểm thịnh thế của vũ môn, không chỉ có đại vũ tài so tài, lục đại gia tộc cùng với thiên kiêu trong vũ môn cũng giao thủ, bàn luận lẫn nhau, nhận chút thưởng thức. Vì vậy, mọi thế lực đều vui vẻ đến tham gia. Họ đến không chỉ để xem vũ môn phát triển và cường thịnh, mà còn để khích lệ các đệ tử, cho họ biết rằng ngoài kia còn nhiều người tài giỏi. Vũ môn cũng mong muốn các đệ tử không kiêu ngạo. Mặc dù vũ môn rất mạnh, nhưng trong 10 đại thánh vực của Hạ Tam Thiên, thiên tài vẫn là nhiều vô kể. Ôn Hiến Chi thầm nghĩ, quả thật là rất nhiều. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, không nói thêm gì. Người này thật ngu ngơ, không có gì nổi bật, nên Thánh Thú Tông mới trở thành như vậy. Hắn cảm thấy xấu hổ khi phải đi cùng Ôn Hiến Chi và những người khác. Giang Ngạo Tuyết cười nói, những năm gần đây, ngoài vũ môn và các đệ tử của lục đại gia tộc, một số đại tông môn cũng có vài thiên kiêu trẻ tuổi đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Hiện nay, trong toàn bộ đại vũ thánh vực, ngoại trừ vũ môn, một vài thế lực khác cũng đang phát triển mạnh mẽ. Trong Giang Châu, có 3 đại tông môn, Tà Nguyệt Tông, Huyền Băng Tông và Cự Linh Tông, còn có Thần Châu Thiên Triệu Kiếm Phái, Phụng Châu Thương Vân Lâu, Khúc Châu Sơn Hải Hiên, cùng với Đường Châu Cực Quang Các và Xích Dương Đảo của chúng ta. Mặc dù những thế lực này không bằng các đại gia tộc, nhưng bên trong cũng có cường giả đạt đến thánh hoàng cảnh giới, được coi là những hào cường một phương. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể uy hiếp được vị trí bảo vệ vũ môn của lục đại gia tộc, vì vậy vũ môn cũng không quá lo ngại. Giang Ngạo Tuyết không chỉ có thiên phú mà còn am hiểu sâu sắc về những vấn đề này. Dù sao, với tư cách là đệ nhất thiên kiêu của Giang gia hiện nay, nàng hiểu biết về sự tình không thể không nhiều. Sau 3 ngày vừa đi vừa nghỉ, trước mắt bỗng xuất hiện một dãy núi cao vút. Mỗi tòa núi đều có chiều cao ngàn trượng, vắt ngang trước mặt. Đến Vũ Châu rồi, Giang Ngạo Tuyết cười nói. Mặc dù ta đã vào Vũ Châu nhiều lần, nhưng mỗi lần trước khi đến, ta đều cảm nhận được khí thế bàng bạc của Vũ Châu, nơi trung tâm của Đại Vũ Thánh Vực. Trước kia, Vũ Môn Tổng Bộ được thiết lập nơi đây, thật sự xứng đáng với địa vị của Vũ Môn. Đại Vũ Thánh Vực bao gồm tất cả Lục Đại Châu. Trong số Lục Đại Châu, Ngũ Châu là vòng quanh, còn Vũ Châu thì ở giữa Ngũ Châu, cũng là trung tâm của toàn bộ Đại Vũ Thánh Vực. Phi cầm chở theo đám người, vượt qua từng tòa sơn mạch, phía trước là một mảnh đại địa mênh mông vô bờ. Giờ khắc này, trên không trung có mười mấy con thánh thú, toàn thân tỏa ra thanh sắc thánh quang, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Người cầm đầu, một tay phụ về sau, đứng vững trên không, nhìn thấy mấy chục con thánh thú đến, nên đón, Vũ gia, Vũ Phượng, tại địa phương này xin đợi Giang gia. Người ấy thanh âm vang dội, truyền khắp trăm dặm. Giao Hoài Nhạc lúc này đi ra, chắp tay cười nói, Vũ tứ gia, chúng ta đã quen biết lâu, cần gì phải trịnh trọng như vậy. Vũ Phượng cũng tiến lên trước, cười nói, lần này không phải chỉ là tư nhân bái phỏng, mà là đại vũ tài so tài. Huynh trưởng có thể chỉ đạo, tăng thêm chút trịnh trọng. Vũ Phượng nói xong, hướng về Xích Dương Hảo, đảo chủ bên cạnh cũng chắp tay cười nói, Xích Dương đảo chủ, đã lâu không gặp, hoàn nghênh người đến đây. Vũ tứ gia khách khí. Lúc này, 3 người bắt chuyện với nhau. Vũ Phượng cười nói, dừng chân đã được an bài tốt, chư vị hãy theo ta. Tốt, Vũ già thánh thú dẫn đường, đám người lại lần nữa xuất phát. Khi tiến vào Vũ Châu cảnh nội, núi non, sông ngòi, từng màn hiện ra trước mắt. Phòng Vô Tình lúc này tán thán nói, khó trách người ngoài thường nói, đại võ nhìn Vũ Châu, đại võ chi thế nhìn Vũ Môn, quả thật, Vũ Châu là nơi địa linh nhân kiệt, mỗi nơi đi qua, đều cảm nhận được một cỗ đại thế. Giang Ngạo Tuyết cười nói, Vũ Châu đúng là được xưng tụng là chốn thiên quyến, Vũ gia trước kia là lục đại gia tộc trì thủ, không phải không có lý do, ước chừng sau một ngày hành trình, một tòa thành trì xuất hiện ở phía trước, từ trên cao nhìn xuống, tường thành có hai chữ rõ ràng, Vũ Thành, đây chính là nơi của Vũ gia tại Vũ Châu. Tuy nhiên, thánh thú không dừng lại trong Vũ Thành, mà tiếp tục bay qua, đi khoảng trăm dặm nữa, thì phía trước xuất hiện một vùng núi, Vũ Môn, đến, Giang Ngạo Tuyết lúc này rõ ràng rất kích động, đứng dậy. Vũ Môn được thành lập tại chỗ gọi là Vũ Sơn. Vũ Sơn có 360 đạo sơn mạch xung quanh. Trong số đó, bên trong có 108 đạo sơn mạch. Nơi trọng yếu nhất chính là 9 tòa đại phong, cũng là 9 đường của Vũ Môn. Giang Ngạo Tuyết giới thiệu tại đây. Ngoài nàng ra, những người khác đều không hiểu rõ về Vũ Môn. 360 đạo sơn mạch ở ngoại vi. Nàng nói tiếp, bên trong có 108 đạo sơn mạch. Nơi trọng yếu là 9 tòa đại phong. Ôn Hiến Chi không khỏi tấm tắc. Vũ Môn quả thực là thánh địa chân chính. Giang Ngạo Tuyết cười nói, trong Vũ Môn có thiên địa thánh lực phù hợp với thánh mạch của đại địa. Những sơn mạch này đã được Cuồng Vũ Thiên Đế cải tạo và ngưng tụ thành 360 đạo sơn mạch ở ngoại vi, không có người ở, trong khi 108 đạo sơn mạch bên trong phân tán các đệ tử của Vũ Môn. 9 đạo đại phong càng là những nơi có sức mạnh bạt sơn hà, có thể thôn thiên lấp mặt đất. Nói xong, những thánh thú phi hành đã giảm tốc độ, tiến vào giữa sơn mạch. Tuy nhiên, mỗi con thánh thú không bay thẳng vào, mà bay theo hình tròn, không ngừng thu nhỏ lại, như đang đi vòng vèo. Nhìn kìa, Vũ Môn có ý để chúng ta, đệ tử Giang gia, chiêm ngưỡng điều đặc biệt bên trong. Giang Ngạo Tuyết cười nói, thực tế, không cần nàng nói, mọi người đều đã nhận ra một số điều kỳ lạ. Cả Vũ Sơn, ngoại vi có 360 đạo sơn mạch, dần dần tản ra bên ngoài, bên trong, 180 đạo sơn mạch được chia làm hai, kết nối với 360 đạo sơn mạch, nhìn toàn cảnh, 9 tòa đại phong cao chọc trời, lấy 9 tòa đại phong làm trung tâm, khuếch tán ra 108 đạo sơn mạch, tiếp theo là 360 đạo sơn mạch, tầng tầng khuếch tán, quy mô không ngừng mở rộng, trên đại địa, phác họa lên một hình tròn, với cấu trúc tinh tế ở tâm và ngoại vi. Thực tế, nếu cúi nhìn xuống, những gì đập vào mắt là sông núi thoải mái, cảnh đẹp không thể sánh bằng. Khi khoảng cách 9 tòa đại phong càng gần, hắn càng cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ chúng, rất khủng khiếp. Giờ khắc này, những gì Tần Dương nhìn thấy đều là hồi ức. Hắn từng lựa chọn nơi đây, nơi Vũ Môn chưa xuất thế. Hắn muốn tạo ra đại vũ thánh vực phồn hoa, thịnh thế võ đạo, cho lục đại gia tộc gia nhập vào Vũ Môn. Vài vạn năm trôi qua, khi nhìn lại cảnh tượng này, trong lòng Tần Dương tràn đầy cảm khái. Dù đã trải qua nhân sinh muôn màu, tâm hắn vẫn trẻ trung. Lúc này, không ít tử đệ Giang gia cũng bị khí thế và vẻ đẹp của cảnh vật rung động. Bên trong có 108 tọa sơn mạch, mỗi vùng núi ít thì có vài ngọn, nhiều thì hàng trăm tọa sơn phong. Mỗi tọa sơn phong, hoặc là đỉnh núi, hoặc là sườn núi, hoặc là chân núi, đều có rất nhiều kiến trúc tồn tại, như lầu các, cung điện, đỉnh đài, nhà tranh. Càng vào sâu, những lầu các, cung điện càng to lớn hùng vĩ, khiến lòng người cảm thấy kính sợ. Cảnh trí này quả thực xứng đáng với hai chữ Vũ Môn. Bá chủ, Phong Ngô Tình cũng thán phục nói, Cuồng Vũ Thiên Đế cả đời, dùng cuồng nổi tiếng, có thể nhìn thấy Vũ Môn cấu tạo Cuồng Vũ Thiên Đế, cuồng trong tế. Không phải bình thường thánh đế có thể so sánh. Ôn Hiến chỉ nghe, vậy liền cười nói, trực tiếp khen ta sư tôn trước mặt ngươi chẳng phải tốt sao. Phong Vô Tình chỉ cười, không nói thêm gì. Tần Dương có phải là Cuồng Vũ Thiên Đế không? Hắn đến giờ vẫn không thể thuyết phục bản thân tin tưởng điều đó. Chỉ có điều, lần này đến Vũ Môn, có lẽ Tần Dương sẽ chứng minh điều này. Trước mặt vị thanh, niên thánh hoàng nhất văn cảnh này, rốt cuộc hắn sẽ có thái độ như thế nào? Liệu sức một mình có thể xoay chuyển tình thế hay không? Vũ Môn đã tồn tại vài vạn năm, há lại chỉ một người có thể ngăn cản hết thảy. Phi cầm đáp xuống một vùng thung lũng. Lúc này, Vũ Phường dẫn Giang Gia và Xích Dương Đảo võ giả quanh đi quần lại quan sát cảnh trí trong Vũ Môn. Các đệ tử Vũ Môn đều mang trên ngực một chữ Vũ. Cuối cùng, đám người Giang Gia được an bài tại một vùng núi gần chín tòa đại phong. Trong sơn mạch, cỏ cây tùm, hoa nở khắp nơi, có dòng nước nhỏ và những con thỏ nài hiêu, tạo nên cảnh tượng như thánh địa nơi thế ngoại. Tần Dương cùng các vị khác thì dừng lại trong một lầu các ở sườn núi của một tòa sơn phong. Đại vũ tài so tài vô cùng lớn lao, các đại gia tộc và thế lực đều đến, Vũ Môn cũng phải phái người nghênh đón và an bài chỗ nghỉ. Việc này cần một chút thời gian. Lúc này, Tần Dương đứng một mình trong một tòa lương đình trên sườn núi, ngẩng đầu nhìn về phía chín tòa đại phong. Đó là biểu tượng cho chín vị đường chủ quyền lực nhất của Vũ Môn, đại diện cho quyền lợi trung tâm của môn phái. Ôn Hiến Chi đi tới, nhìn Tần Dương, cười nói, sư tôn, ngài trước kia thành lập Vũ Môn, sao không làm 10 phong, chỉ có 9 phong, vậy ngài ở chỗ nào? Tần Dương nghe vậy, cười đáp, trong Thánh Thú Tông, ta không phải cũng ở lại trong Ám Thiên Cốc sao, ta đâu có ở đỉnh phong, đệ tử hiểu rồi. Sư tôn chỉ đơn thuần thích ở nơi khó bị người phát hiện, nắm quyền kiểm soát toàn cục, sư tôn thật lợi hại. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nếu không vuốt mông ngựa thì không cần phải vuốt, ta chỉ không thích cảm giác cao cao tại thượng, những năm trước thật sự phiền chán. Ôn Hiến Chỉ nói, nà, người đang nhắc đến Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh. Ừm. Ôn Hiến Chỉ nghe lời này lập tức tiến lên phía trước, chả sát hai tay như tên trộm, cười nói, sư tôn không yêu thích ta thích, tương lai sư tôn trở lại Cửu Thiên Vân Minh, đồ nhi sẽ tự mình cầm lái, ta đứng ở trước sân khấu, còn ngài ở phía sau màn, như thế nào? Nói xong, Tần Dương nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Ôn Hiến Chi sắc mặt rũ, rõ ràng hiểu ý sư tôn, người xứng sao, người không xứng. Một âm thanh vang lên, Thanh Hiên, ngươi có ngứa ngáy không? Ôn Hiến Chi mắng, lão tử đang trong cơn phong bạo, suýt chút nữa mất mạng, ngươi trốn trong cơ thể ta mà đảm bảo tính mạng, giờ còn lại nhảy gì? Ta nhổ vào. Huyết thể Thanh Thiên Giao lúc này lộ đầu ra, mắng, nếu không nhờ ta bám vào ngươi, ngươi đã sớm chết, giờ còn dám mắng ta. Nếu không phải lão tử cho ngươi một viên cửu nguyên thánh đan, ngươi giờ có sức mà cãi nhau với ta không? Hai người, một dao, hoàn toàn ầm ĩ trước mặt Tần Dương. Nhìn hai kẻ dở hơi này, Tần Dương chỉ biết vuốt mi tâm. Sau khi ầm ĩ xong, Ôn Hiến Chỉ nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói, sư tôn, ngươi tính làm thế nào? Nếu Vũ gia không dừng tay, có phải sẽ khai chiến không? Đến lúc đó, chúng ta vài người có thể không đáng chú ý. Tuy nói đồ đệ ta hiện tại là thánh tôn thất truyền đỉnh phong, nhưng sư phụ ngài chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh, chênh lệch quá lớn, chỉ cần vài thánh tôn cảnh giới đỉnh điểm là có thể vây quanh chúng ta. Đến lúc đó, đồ đệ ta cũng không thể chiếu cố ngài, phải không? Hắn nhìn Ôn Hiến Chi, thản nhiên nói, người đã chuẩn bị bản lĩnh rồi sao? Ở trước mặt ta, có phải ngươi đã bọc lại rồi? Sao có thể như vậy, sư phụ? Hắn cười ha hả, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Hắn lúc này, sư phụ, ngài nói, đồ nhi nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Hiến Chỉ quả quyết nói. Tần Dương từ tốn đáp, trong Vũ Môn, bên biên giới của chín đại phong có một cái sơn cốc ấy chỉ dài 100 mét. Ngươi chỉ cần tìm là thấy, tiến vào trong sơn cốc, tìm ra cây đao mà vi sư trước đây đã sử dụng. Đao dài 1 trượng, thân đao 2/3, lưỡi đao 1/3, chui đao màu đỏ, lưỡi đao màu xanh lam, tên là Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, là bảo vật của sư tôn năm xưa. Lần này, nguy hiểm. Nếu có cây đao đó phối hợp với ta, ta nhất định có thể phát huy thực lực đỉnh tiêm thánh hoàng. Ngươi hãy đi trộm lấy. Nghe vậy, ánh mắt Ôn Hiến Chỉ sáng lên, minh bạch, ta lập tức đi ngay. Ngươi ngốc quá, Tần Dương nói tiếp, giữa ban ngày không thích hợp để hành động, ban đêm sẽ tốt hơn, che lấp khí tức, không ai có thể nhìn thấy. Sư tôn tin tưởng ngươi có thể làm được. Ôn Hiến Chỉ ánh mắt nóng rực, cười hắc hắc nói, sư tôn quả nhiên lợi hại, đồ nhi hiểu rồi, đồ nhi hãy chuẩn bị một chút, ban đêm hãy đi. Ừm. Nhìn thấy Ôn Hiến Chỉ rời đi đầy hứng khởi, Tần Dương lắc đầu, thầm nói, cần một đao phách không chết. ăn chút đau khổ dù sao cũng tốt. Đến đêm, cả Vũ Môn sáng rực đèn đuốc, 108 đạo sơn mạch và đỉnh đài Liêu Các rực rỡ ánh sáng, như ẩn như hiện. Nhìn từ trên cao, có thể thấy như 108 dòng nước khuếch tán ra, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tần Dương lúc này vẫn đứng trong lương đỉnh trên sườn núi. Ôn Hiến Chi rời đi, hắn cảm thấy thanh tĩnh hơn không ít. Đám người Giang gia tiến vào Vũ Môn cũng tự do tản ra hoạt động. Dù sao, rất nhiều người cũng là lần đầu đến Vũ Môn, Tiên Hàm càng không cần nói. Đây chính là nơi Tần Dương từng kiến tạo. Nàng kéo Giang Nạo Tuyết, hối hả đi dạo khắp các nơi trong Vũ Môn. Lúc này, họ tìm được một chỗ yên tĩnh, hai người trò chuyện một phen. Một trận gió nhẹ thổi qua, và lương đình xuất hiện thêm một thân ảnh. Đó chính là Vũ Sơn Lãnh, vị lão nhân với gương mặt khô gầy này. Khi nhìn thấy Tần Dương, liền quỳ hai đầu gối xuống đất, nằm rạp trên mặt đất. Sơn Lãnh bái kiến Cuồng Đế đại nhân. Tần Dương lúc này quay lưng về phía Vũ Sơn Lãnh, thản nhiên nói: "Sơn Lãnh a, tiểu nhân ở đây." Một vị thánh tôn cự đầu tự xưng là tiểu nhân, thật sự hiếm thấy. Có lẽ Vũ Sơn Lãnh hiểu rằng trước mặt Tần Dương tự xưng là tiểu nhân mới là thích hợp nhất. "Ta muốn để ngươi truyền đạt điều gì? Người thông minh hẳn biết có thể truyền đạt đến nơi rồi chứ?" Nghe lời này, Vũ Sơn Lãnh ngẩng đầu, chắp tay nói: "Khởi bẩm Cuồng Đế đại nhân, lần này là chúng ta Vũ gia hồ đồ muốn tự lập sơn môn. Đại nhân không có mặt, Diệp Nam Hiên môn chủ lại mất tích, chúng ta trong lòng sinh ra ý xấu. Đại nhân trở về lần này cho chúng ta Vũ gia một cơ hội, lần này sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đại Vũ tài so tài vẫn như cũ là Đại Vũ tài so tài, bất kỳ điều gì ngoài ý muốn Vũ gia đều sẽ không cho phép phát sinh. Đây cũng là ý tứ của Vũ Hy lão tổ." Vũ Sơn Lãnh vội vàng nói: "Vũ Hy lão tổ gần đây bận rộn với sự kiện Đại Vũ tài, cùng vài vị đường chủ bàn bạc, cho nên không thể đến gặp mặt đại nhân sớm hơn. Hơn nữa, lần này ma tộc cũng có vết tích." Vũ Hy lão tổ lo lắng rằng nếu gặp mặt đại nhân sẽ mang đến nguy hiểm cho đại nhân. "Vũ Hy lão tổ, nhờ tiểu nhân thay mặt xin lỗi. Sau khi Đại Vũ tài kết thúc, Vũ Hy lão tổ sẽ tự mình đến gặp mặt đại nhân, nhận lỗi." Nghe những lời này, khóe miệng hắn khẽ nhếch, tóc dài hơi bay lên, vẫn đứng yên lặng, nhìn về phía xa. "Tốt, ta đã hiểu." Không Lạnh Sơn tiếp tục nói: "Mặt khác, Vũ Hy lão tổ cũng nói, hiện tại thân phận của đại nhân cần giữ bí mật, vừa khéo có thể quan sát Đại Vũ tài so tài. Sau khi so tài kết thúc, đại nhân cũng có thể cho những hậu bối một số đề nghị, đồng thời cho chúng ta một cái nhìn, xem như đại nhân trải nghiệm thân phận mới." "Ta hiểu rồi." Tần Dương phất tay nói: "Ta nhiều năm chưa về Vũ Môn, sẽ tự mình đi khắp nơi nhìn xem. Các ngươi cứ làm việc đi." "Vâng." Vũ Sơn Lãnh dần dần tiêu thất. Chỉ có điều, trong đêm tối, một thân ảnh lại xuất hiện, chính là Phong Vô Tình. "Ngươi có tin không?" Phong Vô Tình hỏi thẳng. "Ngươi có tin không?" Tần Dương lại phản hỏi. Phong Vô Tình lắc đầu: "Đáy lòng ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng có thể là..." Lời này Tần Dương lại nói một lần nữa: "Cái này mấy ngày nhìn qua mới biết được, muốn hay không tin tưởng, ngươi đã cho bọn hắn cơ hội." Phong Vô Tình nói xong rồi quay người rời đi. Dưới chân núi, bóng tối dày đặc, Tần Dương nhìn ánh sáng đen kịt, cảm thấy nhân tâm còn đen hơn cả bóng đêm ấy. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tần Dương tỉnh dậy, đi ra ban công Lầu Các, nhìn xuống dưới. Ôn Hiến Chi lúc này nhảy lên nhị lầu ban công, nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt u oán: "Làm cái gì mà nhìn ta như vậy?" Nghe vậy, Ôn Hiến Chi không kìm nén được nói: "Sư tôn, người hố ta." "Ồ, đêm qua ta đi, bên trong không có ai trông coi, ta lén lút tiến vào, kết quả bị một tòa đại trận vây khốn, vất vả lắm mới phá trận. Kết quả nhìn thấy như lời ngươi nói, chui đao kia là hảo đao, nhưng không có người trông coi, ta chỉ khẽ dựa gần, đao kia đã chém tới." Ôn Hiến Chi nói, vừa gỡ lớp hắc sa, lộ ra mi tâm với một dấu ấn hồng sắc, như thể sắp chảy máu. "Đao kia chém thẳng vào mặt ta, nếu không phải ta chạy nhanh thì đã mất mạng rồi." Tần Dương cười ha hả: "Đáng đời, ai bảo ngươi nói nhiều. Sư tôn, ngươi thật sự cố ý hố ta sao?" Ôn Hiến Chi ngạc nhiên hỏi. "Sư tôn, không có ta, ngài không đau lòng sao?" "Không đau lòng, Tần Dương từ tốn nói, lại chém không chết ngươi, sợ cái gì, để ngươi nói nhiều như vậy. Ta cảm thấy tâm phiền, ta lại lười nhác động thủ đánh ngươi, liền để Thanh Long Trảm Nguyệt đao thay ta. Ngay lúc này, bên ngoài sơn cốc, có hai người kết bạn đến, lo lắng nói, Tần công tử ở đây sao, sự tình gì? Ôn Hiến Chi tức giận hỏi, Tần công tử, đã xảy ra chuyện, Tiên Hàm bị người làm khó dễ, Giang tiểu thư bảo chúng ta đến tìm ngươi. Một tên đệ tử Giang gia lên tiếng, xảy ra chuyện, Giang Ngạo Tuyết là cửu hiền thánh vương, lẽ nào lục đại gia tộc và thiên kiêu vũ môn lại có thể khi dễ Tiên Hàm? Dù sao, Tiên Hàm luôn ở bên Giang Ngạo Tuyết. Ôn Hiến Chi cũng không nhịn được mà hỏi, sư tôn, Hàm Thúc có thể bị người khi dễ sao? Nghe đến hai chữ Hàm Thúc, Tần Dương nhíu mày, đi xem một chút liền biết. Tần Dương cười nói, hơn nữa ta vừa định ra ngoài đi dạo một chút. Tần Dương nhảy xuống, đi đến mặt đất sơn cốc, nhìn về phía hai người và nói, dẫn đường đi, ta cũng rất muốn biết ai là thiên tài ghê gớm lại dám khi dễ người, đến cả Tần Dương đệ đệ cũng không tha. Hai người vội vàng dẫn đường, bốn người liền biến mất trong sơn cốc. Lúc này, trong lầu các bên trong sơn cốc, Phong Vô Tình tựa vào cửa sổ, một chén rượu vào bụng, hai tay ôm kiếm, tự do tự tại, vũ môn đại loạn. Tần Dương, chỉ dựa vào ngươi, có thể ngăn cản hết thảy sao? Hoặc là nói, Ngự Thiên Thánh Tôn. Phong Vô Tình có thể xác định, Tần Dương chính là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế mà đến. Điểm này, ban đầu tại Thiên Hồng Thánh Vực, hắn đã tận mắt chứng kiến vài vị thánh đế hiện thân. Dù hắn có sai lầm, thì các thánh đế cũng không thể sai, ma tộc cũng không thể nhầm lẫn. Lui một vạn bước nói, Ôn Hiến Chi cũng không có khả năng nhận sai sư tôn của mình. Nội tâm hắn thoáng qua suy nghĩ này, Phong Vô Tình lại cảm thấy, với tính cách của Ôn Hiến Chi, có lẽ thật sự có khả năng nhận sai, nhưng những người ma tộc kia thì sẽ không sai, chỉ là Cuồng Vũ Thiên Đế, có phải là Tần Dương hay không? Phong Vô Tình cảm thấy hiếu kỳ, nếu điều này là thật, thì mọi chuyện sẽ rất thú vị. Tuy nhiên, Tần Dương đã khuyên hắn không nên rời khỏi Đại Vũ Thánh Vực. Hắn cũng lo lắng rằng bên Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm các có thể làm ra chuyện gì, nhưng chỉ cần chờ đợi hắn sẽ biết rõ. Tại Vũ Môn, trong một vùng thung lũng, từng thân ảnh tụ tập. Lúc này, những người đến từ Vũ Môn, từ lục đại gia tộc và từ các thế lực khắp nơi đều tụ tập tại địa điểm này. Giữa sân, Tiên Hàm đang đứng trên một tòa lôi đài, thi đấu cùng người khác. Đối thủ của Tiên Hàm là một thanh niên mặc trường sa màu xanh, khí chất phi phàm, thân pháp nhanh nhẹn, công kích ẩn chứa lục sắc khí độc mờ mịt. Tiên Hàm lúc này trái tránh phải tránh, thần sắc cẩn thận. Tiên Hàm, ngươi chỉ là đại thánh vương cảnh giới, đối mặt với ta, ngươi không có phần thắng nào. Lúc này, thanh niên cười nói, hiện tại nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đường Nhất Minh, ngươi trang cái gì? Tiên Hàm khẽ nói, chỉ là do ta ăn nhiều mấy năm cơm, đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới mà thôi. Lão Tư dù có là đại thánh vương, cũng không sợ ngươi. Đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên Đường Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, phóng thích ra đạo đạo khí độc, lập tức vây quanh thân thể Tiên Hàm. Dưới đài, Giang Nạo Tuyết, Giang Y Y cùng những người khác, sắc mặt đều biến đổi. Tiên Hàm khẽ quát một tiếng, thân thể tỏa ra chiến khí, ngưng tụ thành một đạo hộ thể cương khí, lập tức bao vây cực kỳ chặt chẽ. Đánh vương bát quyền, Tiên Hàm rít lên một tiếng, quyền phong gào thét mà ra, ngay lập tức đập ra, đông, tiếng nổ vang lên. Đường Nhất Minh sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui, ngã xuống dưới lôi đài. Tà thắng, Tiên Hàm đứng trên lôi đài, cười nhạo nói, giờ khắc này, bốn phía lôi đài, không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối, xì xào bàn tán, không thể tin vào mắt mình. Đường Nhất Minh, vốn là một trong những thiên kiêu của Đường gia, đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới, còn Tiên Hàm, rất ít người biết rõ về hắn. Nghe nói là người hầu của Giang Ngạo Tuyết, lại mạnh mẽ như vậy, vốn chỉ là đại thánh vương cảnh giới, mà lại đánh bại lục hiền thánh vương cảnh giới. Ta làm Giang gia con rể, Giang gia đều không nói gì. Ngươi tại đây làm ra cái gì? Tiên Hàm khẽ nói, Tuyết Nhi thích ta, ta cũng thích Tuyết Nhi, thì liên quan gì đến các ngươi? Lúc này, Tiên Hàm mặc dù thắng, nhưng dường như cơn giận cũng không nhỏ. Sau khi quảng câu nói, Tiên Hàm quay người đi xuống lôi đài, không cho phép đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy một đạo hắc y thân ảnh chợt xuất hiện trên đài, đưa tay chém một kiếm trực tiếp về phía Tiên Hàm đang xuống bậc thang. Một tiếng ầm vang lên, bậc thang vỡ vụn. Tiên Hàm bước chân dừng lại, nhìn về phía người tới. Ngươi là ai? Tiên Hàm khẽ hỏi. Đường Gia, Đường Dục. Thanh niên kia thần sắc nghiêm nghị, lúc này đứng trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, kẻ hầu hạ thương tổn Đường Gia tử đệ, không thể rời đi, thật có ý tứ. Nghe đến lời này, Tiên Hàm lại cười. Người này vừa rồi nhục mạ ta, bảo ta là phế vật, không xứng đứng bên Tiết Nhi, kêu gào so tài với ta. Giờ đây, ngươi thua rồi, mà còn nói ta không thể đi. Thế nào, nhiều người thì khi dễ kẻ ít. Tiên Hàm khẽ nói. Giang Ngạo Tuyết lúc này phi thân đến cũng quát. Đường Dục, là Đường Nhất Minh cố ý gây chuyện. Ta Giang Ngạo Tuyết thích ai, cùng ai ở bên nhau, không cần người xen vào. Ngươi lại cố ý gây chuyện, đừng trách ta không khách khí. Giang Ngạo Tuyết lúc này, Cửu Hiền Thánh Vương khí thế bộc phát, khiến bốn phía thanh niên tài tuấn lập tức kinh hô. Nghe nói Giang Ngạo Tuyết đã đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, không ngờ là thật. Cái này thật có ý tứ a. Liễu Nguyên Hằng, Vũ Bình Tiêu, Thần Vũ đều không dễ chọc. Giang Ngạo Tuyết hiện tại cũng đã đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, lần này đại vũ tài thật sự có ý nghĩa. Nhưng Đường Dục thấy cảnh này, thần sắc lại lạnh lùng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi lâm trận đột phá sao? Đường Dục cất tiếng, mang theo tiếng cười lạnh. Cửu Hiền Thánh Vương khí tức từ từ tái hiện. Giang Ngạo Tuyết lúc này hoàn toàn không sợ hãi, cũng không nhượng bộ. Tiên Hàm tức giận, hắn cảm thấy bực bội với những kẻ này, chỉ biết khi dễ người khác. Hắn chỉ là đại thánh vương cảnh giới, nếu là tam hiền thánh vương, hắn chắc chắn có thể đánh lại Đường Dục, nhưng chênh lệch quá lớn. Với lục hiền thánh vương, hắn liều mạng cũng chỉ có thể chiến đấu một trận, còn cửu hiền thánh vương, hắn thật sự không phải đối thủ. Giờ khắc này, hai phe hiển nhiên rằng co không xong. Một đội người đi đường, đúng lúc này xuất hiện. Ha ha, đại vũ tải còn chưa bắt đầu, mọi người đã nóng nảy rồi à? Giọng cười nhàn nhạt vang lên, mọi người tự động tránh ra. Một thanh niên bước ra, đội châu quan, chân đạp phân hoa, dáng người yêu nhã, cầm quạt lông trong tay, dần dần tiến gần đến lôi đài. Đó là Thần Vũ, thần gia đương đại thiên kiêu, cũng tới a. Nhìn kìa, tất cả mọi người đều hết sức lưu tâm đối với đối thủ Thần Vũ, thần gia đương đại thiên kiêu trong toàn bộ đại vũ thánh vực, là một trong ba người trẻ tuổi đứng đầu. Thần Vũ đến, nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, cười nói, Giang Ngạo Tuyết, ngươi chỉ là một tiện nô, đùa giỡn cũng sẽ mất đi. Lần này thương Đường Nhất Minh, có lẽ sẽ không thích hợp, hành động lớn như vậy, dính đến trưởng lão trong gia tộc. Các ngươi Giang gia có thể vì Tiên Hàm mà xuất đầu không? Đến lúc đó, có thể Tiên Hàm sẽ thảm hại hơn. Đường Dục, ngươi hãy lùi một bước, đừng lấy mạng của hắn, phế mệnh căn tử rồi đi. Thần Vũ nhàn nhạt nói, lộ ra phong thái bình thản. Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết đều không kiềm chế được cơn giận. Tiện nô, chơi đùa. Lời này không chỉ mắng Tiên Hàm, mà còn châm chọc Giang Ngạo Tuyết, cho rằng nàng chỉ là một kẻ phóng đãng, chỉ chơi đùa với Tiên Hàm, thả ngươi nương giáo giác đi. Tiên Hàm tức giận mắng, lão tử vốn còn nghĩ thần già đệ nhất thiên kiêu Thần Vũ là nhân vật, giờ nhìn ra ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, giống như bọ hung, vương bát độc tử bộ móc ra trứng vương bát đản, cha mẹ ngươi khi tạo ngươi chắc chắn không mở mắt cho ngươi, để ngươi mù mắt, khi nhỏ ăn cơm chắc chắn thường xuyên chạy đến trong nhà xí tìm đồ chấm. Tiên Hàm mắng lớn, bốn phía mọi người đều trợn mắt hốc mồm, so với hắn ai có thể phun ra lời sắc bén hơn. Tiên Hàm cũng không quan tâm đến những lời mắng chửi, nhưng việc mắng đến nữ nhân tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tiên Hàm, lòng nàng cảm thấy vui vẻ, dù Tiên Hàm có nói thô tục, trong mắt nàng, hắn vẫn rất uy vũ. Dưới lôi đài, Thần Vũ sắc mặt lại trở nên trầm xuống, nhìn xem, tiện nô quả nhiên chỉ là tiện nô, miệng đầy lời thô tục, thật ô uế. Thần Vũ bình tĩnh nói, Giang Ngạo Tuyết, ngươi cũng là người đại diện cho Giang gia thiên phú lớn nhất, sao lại thích đùa bỡn loại người này? Có phải hai người, các ngươi dán chặt vào nhau? Ngươi thích kích thích, để hắn mở miệng vũ nhục ngươi, đem lại cho ngươi thỏa mãn. Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lùng, sát khí lập tức phóng ra. Tiên Hàm càng không kiềm chế được cơn giận, hiện tại, không thể yên, Tiên Hàm hét lớn, định xuất thủ, nhưng Đường Dục nhanh chóng chắn trước mặt hắn. Hắn không sợ Tiên Hàm ra tay, chỉ sợ hắn không ra tay. Giang Ngạo Tuyết hiểu rõ, Tiên Hàm đã tiến bộ rất lớn, Đại Thánh Vương cảnh giới, đánh bại Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới, gần như là điều không thể. Nhưng Đường Dục đã đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, Tiên Hàm gần như không có khả năng thắng được hắn. Nếu Giang Ngạo Tuyết ra tay, Thần Vũ lập tức ngăn cản lại. Giờ phút này, bốn người giao chiến trên lôi đài đã không đủ không gian để bốn người thi triển. Các quan khách xung quanh cũng tránh ra xa. Giang gia, Đường gia, Thần gia đều là bộ phận quan trọng nhất trong vũ môn. Hơn nữa Đường Dục, Giang Ngạo Tuyết, Thần Vũ mấy người đều là đỉnh kim thiên kiêm trong từng gia tộc, thực lực phi phàm. Giang Y Y cùng với các tử đệ của Giang gia lúc này đều bị các tử đệ của Thần gia và Đường gia ngăn cản, không thể tiến lên. Bốn người đang giao thủ trên từng tòa lô đài, thân ảnh di chuyển, sát khí tràn đầy. Giang Ngạo Tuyết với sắc mặt lạnh như băng nói, Thần Vũ, ngươi hiện tại muốn cùng ta ganh đua cao thấp sao? Ngươi không xuất thủ thì chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Nếu như ngươi xuất thủ, hiện tại mà so sánh cao thấp cũng chẳng có gì. Thần Vũ lạnh nhạt nói, bất quá chỉ là một gia nô thôi, nổi giận làm gì? Trái một cái gia nô, phải một cái gia nô, ngươi thật là khẩu khí lớn. Giang Ngạo Tuyết hử lạnh nói, nếu ngươi không dừng tay, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi sẽ phải chịu hậu quả. Ồ, Giang già, cũng vì cái này, Tiên Hàm mà muốn trừng phạt ta, Thần Vũ sao? Thần Vũ căn bản không để tâm, hắn là thiên kiêu của Thần gia, ai có thể so với hắn? Tiên Hàm chỉ là nô bộc của Giang Ngạo Tuyết, cho dù hắn giết Tiên Hàm, Giang gia cũng chỉ có thể răn dậy mà thôi, còn Thần gia sẽ xin lỗi, chuyện cũng sẽ kết thúc. Huống hồ, chuyện hôm nay chủ yếu là do Đường gia, Đường Nhất Minh bị Tiên Hàm bại, Đường Dục phẫn nộ xuất thủ, muốn liên lụy, cũng chỉ có thể trách Đường gia mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể nói, hiện tại chỉ là luận bàn với Giang Ngạo Tuyết một chút, dù sao, việc này, vô luận như thế nào, cũng không liên lụy tới hắn. Giang Ngạo Tuyết lúc này lạnh lùng nói, ngươi có biết hắn huynh trưởng là người nào không? Là người nào? Thần Vũ cười nói, người nào thì có liên quan gì đến ta? Anh, lúc này, trong sơn cốc, từng cái lôi đài được dựng lên, Đường Dục bộc phát bá khí, còn Tiên Hàm thì ngưng tụ chiến khí, quyết tâm đối kháng. Chỉ có điều, từng quyền đập ra, sắc mặt Tiên Hàm càng ngày càng trắng, khóe miệng không ngừng chảy máu. Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới của Đường Dục hoàn toàn không phải là Lục Hiền Thánh Vương cảnh giới của Đường Nhất Minh có thể so sánh. Tiên Hàm lúc này chỉ còn dựa vào nộ khí để chống đỡ. Ngươi dám làm tổn thương đệ tử Đường gia, Tiên Hàm, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để trả nợ. Ta muốn xem toàn bộ vũ môn ai dám vì ngươi mà đắc tội với Đường gia. Đường Dục hử lạnh nói, ngươi vũ môn Đường gia thì tính cái gì? Tiên Hàm phun một ngụm máu, cười nhạo nói, lão tử êm đẹp đi trêu chọc ngươi sao? Đường Nhất Minh miệng tiện, chính mình thua mà vẫn muốn so sánh. Các ngươi Đường gia không gánh nổi cái này, lại bắt đầu sĩ diện rồi, làm càn. Đường Dục lúc này tức giận sùi bọt mép, vừa sải bước ra, một chân đá tới, bành, một cước kia mạnh mẽ đập vào ngực Tiên Hàm, tiếng xương nứt vang lên, Tiên Hàm liền lùi lại, đạp nát vài tòa lôi đài, rơi xuống giữa đám đá vụn. Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết sắc mặt trắng nhợt, trong lòng lo lắng vạn phần, có thể là Thần Vũ thấy cảnh này, lại lộ ra một nụ cười trêu tức. Giang Ngạo Tuyết đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Hắn biết Giang Ngạo Tuyết đang tằng tịu với người hầu bên cạnh, mà điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng. Nếu tìm cớ để giết Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết tất nhiên sẽ tan nát cõi lòng. Đến lúc so tài, hắn sẽ không thể hết sức tập trung. Vì vậy, hắn đã ăn nhịp cùng Đường Dục. Chỉ có điều, hắn không ngờ rằng Tiên Hàm lại khó đối phó như vậy. Đường Nhất Minh rõ ràng đã bại, nhưng không sao, hắn sẽ tự mình ra tay. Vẫn là câu nói đó, giết Tiên Hàm, Giang gia có thể làm gì? Người này không phải là đệ tử hạch tâm của Giang gia. Vậy Giang gia sao lại vì Tiên Hàm mà vạch mặt với bọn hắn? Truy cứu đến cùng, chịu chết đi. Lúc này, Đường Dục vừa sải bước ra, cầm trong tay một cây trường thương, mũi thương đâm thẳng vào ngực Tiên Hàm. Ông, một tiếng nổ vang lên giữa không khí. Nhưng khi mũi thương vừa đến gần vị trí ngực của tiên hàm, nó đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện giữa tiên hàm và Đường Dục. Đường Dục, thân là thiên tài của Đường gia, ngươi nên có khí độ hơn một chút. Một tiếng cười nhạt vang lên, hắn thấy một người trung niên nam tử xuất hiện giữa hai người, ngăn cản mũi thương của Đường Dục. Đường Dục nhìn về phía người tới, sắc mặt hắn hơi nghiêm nghị. Giang nhị gia, Đường Dục bị thương. Lúc này, chắp tay nói, cha, nhị thúc, Giang Y Y và Giang Ngạo Tuyết đều nhẹ nhõm thở ra. Nếu Giang Du Khải không đến, tiên hàm có khả năng thật sự bị giết. Đường Dục hạ thủ tàn nhẫn, căn bản không xem tính mạng tiên hàm là chuyện gì to tát. Giang Du Khải lúc này bước ra, nhìn về phía mọi người, sự tình đến đây là kết thúc. Giang Du Khải chậm rãi nói, Đường Dục, tiên hàm tuy không phải người Giang gia, nhưng đã được Giang gia Thái Thượng công nhận, cùng Giang Ngạo Tuyết tình đầu ý hợp. Ít ngày nữa, Giang gia sẽ công bố tin tức này. Đường Dục nghe thấy lời này, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn tiên hàm một chút, vãn bối liều lĩnh. Đường Dục lại lần nữa chắp tay nói, nếu như thế, nhìn vào mặt mũi Giang nhị gia, ta không cùng ngươi tính toán. Nói xong, Đường Dục liếc qua tiên hàm, quay người định rời đi. Giết không chết tiên hàm cũng không quan trọng. Đứng lại, vào giờ phút này, một thanh âm đột ngột vang lên. Tiên hàm dần dần đứng dậy, lau đi khóe miệng còn vết máu, nhìn Đường Dục, thở hổn hển nói, đánh người thì muốn thế này đi sao? Lời này vừa nói ra, Đường Dục quay người, không nhịn được cảm thấy buồn cười mà nói, kia ngươi muốn như thế nào? Cho lão tử xin lỗi. Tiên hàm quát khẽ, trừng mắt nhìn Đường Dục, gầm thét lên, xin lỗi. Đường Dục và đám người chỉ cảm thấy như nghe nhầm. Ngươi, để ta xin lỗi ngươi. Đường Dục không thể nhịn cười. Tiên hàm lúc này đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Đường Dục, ta cả đời này vốn không phải thiên tài, nếu không gặp đại ca ta, có lẽ đã chết trong rừng sâu núi thẳm. Đại ca không chê ta, dạy bảo ta tu luyện võ nghệ mới có tiên hàm hiện tại. Đại ca tốt với ta chỉ đơn thuần là tốt, không màng đến điều gì. Đời này ta cho rằng chỉ cần gặp một người như vậy, không có mưu đồ gì, chỉ tốt với ta, cho đến khi ta gặp Tuyết Nhi. Tiên hàm nhìn Giang Ngạo Tuyết, rồi tiếp tục nói, thế gian này, ai khi dễ ta, ta tiên hàm chỉ cười mà qua. Nếu mắng đại ca ta, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Nếu mắng nữ nhân của ta, ta cũng sẽ không tha. Xin lỗi, tiên hàm khí phách nói, nếu không, hôm nay chuyện này sẽ không để yên. Nghe vậy, Đường Dục sắc mặt kỳ quái, không nhịn được cười nhạo. Nếu không có Giang Nghị gia ở đây, ngươi đã là một xác chết. Muốn ta xin lỗi, tiên hàm, ngươi có xứng không? Ngươi cứ nói đi. Tiên hàm lạnh lùng đáp, ta thấy ngươi không xứng. Đường Dục nói, tay cầm trường thương, ánh mắt nhìn về phía tiên hàm, cười nói, nghe cho kỹ, ngươi không xứng. Lúc này, tiên hàm thần sắc bình tĩnh. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi cảm thấy không công bằng, ta lại thấy xứng đáng. Hắn thật sự xứng. Giọng nói đột ngột vang lên, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Tiên hàm hơi ngạc nhiên, trong khi Giang Ngạo Tuyết cũng cảm thấy yên lòng. Đường Dục nhìn về phía người đến, không nhịn được hỏi, ngươi là ai? Đại vũ tài so tài mà lại có kẻ như ngươi xen vào. Tần Dương, bạch y thanh niên thản nhiên nói, hai tay để sau lưng, ta không môn không phái, chỉ là Tần Dương. Đường Dục nhíu mày, không hiểu kẻ này từ đâu xuất hiện và tại sao lại xen vào việc của người khác. Tần Dương nhìn về phía tiên hàm, không nhịn được cười nói, ngươi vừa rồi nói, ta đều cảm động, nhưng nghe từ phía sau, khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Cũng tội cho ta dạy bảo ngươi lâu như vậy, mà ngươi lại nhanh chóng để Giang Ngạo Tuyết đứng chung với ta. Tiên hàm nghe vậy, khẽ cười, Giang Ngạo Tuyết cũng mặt đỏ lên, đại ca là độc nhất. Tiên hàm cười nói, phu nhân của ta cũng chỉ có một. Tần Dương lắc đầu nói, ngươi thật là vong ân phụ nghĩa. Rồi hắn nhìn tiên hàm, nói tiếp, ta đã dạy ngươi, gặp chuyện phải dùng dũng võ, nhưng dũng võ không có tiến lùi hợp lý. Đánh không lại thì không nên lao vào, đó gọi là xuẩn, không phải dũng võ. Minh bạch. Tiên hàm không nhịn được nói, nuốt không trôi hơi này, cái này thật bướng bỉnh, không thể thay đổi, nuốt không trôi, vậy thì không nuốt. Tần Dương thản nhiên đáp, ngươi đứng ở chỗ này, có phải là bài trí không? Nghe vậy, tiên hàm nhếch miệng cười, trong mắt nước mắt lăn quanh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tần Dương vẫn như vậy, không chỉ là thân huynh đệ, mà còn hơn cả thân huynh đệ. Tiên hàm gật đầu mạnh. Lúc này, Giang Du Khải nhìn về phía Tần Dương, cảm thấy không lành. Tần công tử, hiện nay Đại Vũ Tài đang tổ chức, các phương tụ tập, các thiếu niên tài tuấn quy tụ cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Việc này đến đây thì kết thúc đi, đệ đệ ta bị khi phụ, cho dù Thiên Vương lão tử có tụ hội, ta cũng lười quan tâm. Tần Dương mỉm cười nói, ta chỉ vì đệ đệ ta đòi lại công đạo. Nghe thấy lời này, Đường Dục cười lạnh, đòi công đạo, vậy Tiên Hàm đã thương tổn ta, Đường gia, bành. Chỉ trong chớp mắt, Đường Dục chưa nói xong, Tần Dương đã bay tới gần hắn, một quyền đánh vào bên mặt hắn, nửa bên răng chóc ra, máu phun ra, Đường Dục lập tức ngã xuống đất. Tần Dương không nói hai lời, vừa sải bước, một tay nắm chặt thành nắm đấm, tay kia không biết từ lúc nào đã nắm chặt trường thương của Đường Dục, thẳng tắp hướng về ngực hắn. Vào giờ phút này, Tần Dương bước ra, dẫm lên ngực Đường Dục, cúi người nhìn xuống, thản nhiên nói, ta, để ngươi mở miệng sao? Câu nói nhàn nhạt, nhưng chứa đựng sức mạnh khủng khiếp. Trong sơn cốc, mọi thứ trở nên yên tĩnh như chết. Đường Dục là ai? Hắn là thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ thanh niên của Đường gia. Trước đây, khi chưa đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, hắn đã được Đường gia coi trọng. Giờ đây, đạt được cửu hiền thánh vương, Đường Dục có hy vọng thể hiện tài năng tại Đại Vũ Tài, càng khiến Đường gia nâng hắn lên như bảo vật. Tần Dương là ai? Không ai biết. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương không chút do dự, trực tiếp một quyền đánh gục Đường Dục. Nhìn thấy trường thương gần trong gang tấc, Đường Dục há miệng, nhưng không nói nên lời. Người thanh niên này từ đâu xuất hiện, sao lại liều lĩnh như vậy? Giang Du Khải lúc này cũng hoang mang, Tần Dương muốn làm gì? Trong đám đông, Ôn Hiến Chi hai tay ôm đầu, vui mừng xem náo nhiệt, người cũng đã biết hắn là ai. Tần Dương nhìn Đường Dục, chỉ về phía Tiên Hàm, chậm rãi nói, hắn, tương lai sẽ là môn chủ của Vũ Môn, sẽ là thánh đế trong Đại Vũ Thánh Vực. Ngươi muốn giết hắn, ai sẽ làm môn chủ của Vũ Môn đây? Ngươi sao? Đường Dục lúc này chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Dương đang nói bậy bạ gì? Cái gì là môn chủ Vũ Môn? Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Tần Dương nói tiếp, bây giờ ngươi lập tức phải xin lỗi vì đã làm tổn thương đệ đệ ta, đồng thời ngươi cũng không cần tham gia Đại Vũ Tài, nếu không Đường gia cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. Từ khi xuất hiện, hắn luôn giữ thái độ ôn hòa, nhưng lúc này lại toát ra khí thế khủng bố như sát thần. Đường Dục đứng giữa, nhất thời cảm thấy hoang mang. Ta cho ngươi ba nhịp hô hấp, quỳ xuống xin lỗi, nếu không sẽ chết dưới tay ta. Tần Dương vừa dứt lời, Giang Du Khải bên cạnh liền biến sắc. Hắn vội vàng bước lên trước, mồ hôi ướt đẫm, nói, Tần công tử, không thể, Đường Dục là đệ tử của Đường gia, tuyệt đối không thể xúc động. Tần Dương không màng đến lời ấy. Một, hắn kêu lên. Hai, Đường Dục lúc này gầm lên, ngươi có dũng khí, ta là đệ tử Đường gia, nếu ngươi dám giết ta, Đường gia sẽ diệt ngươi cả nhà. Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Đường Dục cũng hiểu Tần Dương không có dũng khí đó. Đường gia là một trong 6 gia tộc lớn nhất của Đại Vũ Thánh Vực, và hắn là hy vọng tương lai của gia tộc. Nếu Tần Dương giết hắn, Đường gia nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Bất kể Tần Dương có chỗ dựa nào, hắn không thể giống như Tiên Hàm. Nếu Tiên Hàm chết, Giang gia sẽ không vì một người mà vạch mặt với Đường gia. Ba, Tần Dương lúc này nhìn về phía Đường Dục, chậm rãi nói, ngươi đã trả lời sai. Một câu vừa dứt, Tần Dương trong khoảnh khắc nắm chặt trường thương, từ từ hạ xuống. Phóc, trường thương xuyên thấu ngực Đường Dục, tiên huyết cuồn cuộn phun ra. Đường Dục lúc này khóe miệng tràn ra máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tần Dương tràn đầy vẻ mặt không thể tin nổi. Tần Dương, hắn thật sự động thủ. Giang Du Khải đứng bên cạnh Tần Dương, trong khoảnh khắc này cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Tần Dương, điên rồi. Nhưng lúc này, Tần Dương lại không hề thay đổi sắc mặt, chỉ hơi lùi lại một bước. Trong lúc này, sơn cốc bao quanh hơn 100 người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, yên tĩnh như chết. Tần Dương cầm trường thương trong tay, quần áo dính đầy máu, cùng với nét mặt ôn hòa, lộ ra sự trái ngược. Vừa rồi, là ai mơ miệng hô hào? Hiện tại, bước ra cho ta xem một chút. Dù cho lời nói có vẻ thách thức, ánh mắt của Tần Dương lại chằm chằm nhìn thẳng vào Thần Vũ. Thần Vũ lúc này nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt lạnh, nhạt như tro tàn. cái gì gọi là bình tĩnh. Tần Dương mới chính là người thật sự bình tĩnh. Thần Vũ giờ đây muốn chạy trốn, nhưng Tần Dương thực lực thánh hoàng, hắn căn bản không thể thoát đi. Thần Vũ lúc này nhìn về phía một thánh hoàng khác, Giang Du Khải, Giang Nghị Gia. Thần Vũ vội vàng nói, người này cũng là bạn hữu của người sao? Trước mặt mọi người, Thần Vũ đang chuẩn bị chém giết Đường Dục thì hắn, nhưng lời của Thần Vũ chưa dứt lại đột nhiên dừng lại. Lúc này Tần Dương cầm trong tay một cây trường thương, đào múa may nó, tựa như đang chuẩn bị ném đi. Xin lỗi, hay là chết? Tần Dương liếc nhìn Thần Vũ, chậm rãi nói, vấn đề chỉ hỏi một lượt, không có ba nhịp hô hấp, chính ngươi tự chọn. Nghe đến đây, Giang Du Khải cảm thấy Tần Dương đã điên cuồng. Đây là Vũ Môn, không phải Giang gia. Thấy Thần Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, Tần Dương tiếp tục ước lượng cây thương trong tay, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Bỗng nhiên, Thần Vũ quỳ rạp xuống đất, thốt lên, tiên hàm công tử, tại hạ sai. Hắn quỳ hai đầu gối, chắp tay nói, là tại hạ không coi ai ra gì, không biết tiên hàm công tử là con rể của Giang gia. Tại hạ hổ thẹn, khẩn cầu tiên hàm công tử thông cảm. Cảnh tượng này khiến toàn trường ngỡ ngàng. Thần Vũ quỳ xuống, nhận sai. Nếu việc này bị truyền ra, thì sẽ là điều ô nhục suốt đời của hắn. Tiên hàm nhìn về phía Thần Vũ, giọng nói lạnh lùng, ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi cần xin lỗi Tuyết Nhi. Thần Vũ vội vàng nói, Giang Ngạo Tuyết, là ta Thần Vũ không coi ai ra gì, gây hấn gây chuyện, xin thứ lỗi. Hắn đổ mồ hôi, cảm thấy Tần Dương thật sự là một kẻ điên, một câu không vừa ý đã vùng thường định giết người. Đừng nói Đường Dục không tin Tần Dương dám động thủ, ngay cả hắn đứng bên cũng xác định rằng Tần Dương tuyệt đối không dám ra tay. Có lẽ Tần Dương dùng hành động để cho bọn hắn thấy hắn đã đoán sai. Thần Vũ lúc này không dám mạo hiểm lấy mạng mình để cược, nếu thua có thể sẽ chết. Tần Dương nhìn về phía Thần Vũ, chậm rãi thả trường thương trong tay, Dục Nhi, Dục Nhi ai? Một tiếng kêu thê lương khiến lòng người run sợ vang lên bên ngoài sơn cốc. Âm thanh chưa đến mà người đã tới, chỉ thấy tại miệng cốc hơn 10 thân ảnh lao vùn vụt tới. Người dẫn đầu mặc trường bào màu xanh lục, đầu đội mạo, trong trạng thái run rẩy mà hạ xuống. Dục Nhi, ta Dục Nhi a! Trung niên nam tử kia thân thể run rẩy tiến vào sơn cốc, đi thẳng đến chỗ Đường Dục. Khi nhìn thấy thi thể, trung niên nam tử suýt nữa bất tỉnh ngã ngồi xuống đất. Theo sau lưng lục bào nam tử là mười mấy người, lúc này cũng tràn ngập vẻ chấn kinh. Đường Dục đã chết, làm sao có thể như vậy? Đường Mặc tộc trưởng, Giang Du Khải lúc này cũng sắc mặt khó coi. Lần này đã xảy ra đại sự. Đường Mặc tộc trưởng Đường gia, một cường giả thánh hoàng, giờ phút này Đường Mặc cảm thấy như lòng mình đang rỉ máu. Hắn mang theo mười mấy trưởng lão Đường gia đang thảo luận về sự kiện Đại Vũ Tài, đột nhiên cảm nhận được sinh cơ của Nhi Tử tiêu thất nên tìm đến. Nhưng giờ đây hắn thật sự nhìn thấy thi thể của Nhi Tử mình. Đường gia đã hao tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng Đường Dục, và Đường Dục cũng không chịu thua kém. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, có Đường Dục, tương lai Đường gia chắc chắn sẽ không kém. Thế nhưng giờ phút này Đường Dục đã chết, cái chết không thể lý giải. Lúc này Đường Mặc bỗng quay người nhìn vào đám người giữa sân, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Giang Du Khải. Giang Du Khải, Đường Mặc quát khẽ, nhi tử ta sao lại chết, ngươi ở nơi này, nhi tử ta sao lại chết? Câu hỏi đó khiến Giang Du Khải không biết đáp lại ra sao. Chỉ có điều khí thế mạnh mẽ từ Đường Mặc làm cho Giang Du Khải cảm thấy áp lực rất lớn. Tộc trưởng của lục đại gia tộc đều là cao phẩm thánh hoàng, trong khi Giang Du Khải hiện tại chỉ là tứ văn thánh hoàng cảnh giới mà thôi. Tộc trưởng yếu nhất trong lục đại gia tộc là Giang Hoành Nhạc, nhưng hắn cũng đã đạt tới thánh hoàng thất văn cảnh giới. Người hãy nói đi. Đường Mặc lúc này như phát điên, giọng nói run rẩy chất vấn. Đường Mặc thúc thúc. Nhưng ngay lúc này một thanh âm đột ngột vang lên, Thần Vũ bước vào giữa mười mấy vị trưởng lão Đường gia, đảm bảo cho sự an toàn của mình, ngay lập tức khiến không khí tĩnh lặng. Ta biết rõ, nói đi Thần Vũ. Đường Mặc gấp gáp nói, Đường Mặc thúc thúc, ngươi phải bảo đảm an toàn cho ta, ta lo lắng có kẻ sẽ giết ta diệt khẩu. Thần Vũ lo lắng nói, ai dám có gan ấy. Đường Mặc lúc này gào lên, ngay lập tức cả sơn cốc đều bị khí tức cường đại bao trùm. tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ Thánh Hoàng, gần như khiến họ ngạt thở. Thánh Vương cảnh giới đã có hồn áp phi phàm, còn Thánh Hoàng cảnh giới với hồn phách được ngưng tụ, uy áp càng thêm mạnh mẽ. Thần Vũ thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nhìn Tần Dương và quát. Là hắn, Đường Mặc cũng nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nhưng với tu vi Thánh Hoàng bát văn, hắn không thể nhìn xuyên qua thực lực của Tần Dương. Thần Vũ mở miệng. Ban đầu, Đường Nhất Minh cùng Nô Bọc Giang Gia, Tiên Hàm phát sinh cãi vã, ước định so tài, và Đường Nhất Minh đã bại. Đường Dục cảm thấy Giang Gia Nô Bọc thắng Đường Gia Thiên Kiêu, khiến hắn mất mặt, nên không tha cho Tiên Hàm. Hắn tiếp tục, ta cũng không nhịn được, giúp Đường Dục nhục mạ Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm vài câu. Hai người chúng ta, ỷ vào thân phận, khi dễ người, ta Thần Vũ cũng nhận. Hắn nói thêm, chúng ta bốn người động thủ, Tiên Hàm suýt nữa bị Đường Dục giết chết, nhưng Giang Nhị Gia đã ngăn lại. Đường Dục vốn định buông tay, nhưng Tiên Hàm lại yêu cầu Đường Dục xin lỗi. Đường Dục không muốn xin lỗi, Tần Dương xuất hiện, bức bách Đường Dục phải xin lỗi. Đường Dục không đồng ý, nên Tần Dương đe dọa giết hắn, và bức bách hắn quỳ xuống xin lỗi. Thần Vũ can đảm, nói ra hết thảy sự việc. Nghe đến những lời này, Đường Mặc lúc này, đôi mắt triệt để đỏ bừng. A, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên trong sơn cốc. Từng khối cự thạch sụp đổ, từng tòa lôi đài cũng bị vỡ ra. Giang Du Khải, Tần Dương, Đường Mặc lúc này tức sùi bọt mép, ôm lấy thi thể nhi tử, phẫn nộ quát. Hài nhi của ta tội nghiệp đến chết sao? Giang Du Khải lúc này vội vàng nói, Đường Mặc tộc trưởng, tỉnh táo lại, tỉnh táo, nếu ta giết Giang Y Y, ngươi có thể tỉnh táo lại được sao? Đường Mặc nói xong, một chảo vung ra, Giang Du Khải vội vàng ngăn cản, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn căn bản không phải đối thủ của Đường Mặc tộc trưởng. Ba nhân, một tiếng nổ vang, Giang Du Khải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại. Chà, nhị thúc, Giang Y Y và Giang Ngạo Tuyết lần lượt tiến tới, đỡ lấy Giang Du Khải. Tần Dương tiểu nhi, hải nhi của ta, tội nghiệp đến chết sao? Đường Mặc lúc này đầy sát khí, nhìn về phía Tần Dương. Vào giờ phút này, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, không chút rung động, như thể đang đối diện với Đường Mặc, bát văn cảnh Thánh Hoàng cường giả, mà hắn vẫn vậy, mặt không đổi sắc. Tần Dương tuyệt không hồi đáp Đường Mặc, mà quay sang nhìn Thần Vũ, chậm rãi nói, ta ghét nhất những kẻ như ngươi, ba mặt lưỡng tính. Thần Vũ, hôm nay ngươi sẽ chết, cho dù thần hiên có đến, ngươi cũng sẽ không thoát, thánh đế cũng không cứu được ngươi. Bị Tần Dương uy hiếp như vậy, Thần Vũ chỉ cảm thấy hàn khí tỏa ra từ đỉnh đầu. Trước mặt ta, ngươi còn dám uy hiếp nàng hay sao? Ngươi thật không sợ chết sao? Đường Mặc âm trầm nói. Tần Dương lúc này nhìn thẳng vào Đường Mặc, thản nhiên đáp, nếu ngươi còn như thế, hôm nay ngươi cũng phải chết. Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. Tần Dương liệu có điên rồi không? Hắn đứng chắp tay, ánh mắt chằm chằm vào Đường Mặc, từ từ nói, vũ môn vừa lập, thiết lập thiên hạ võ, vũ môn chiêu thu đệ tử, không hỏi xuất thân, chỉ hỏi thiên phú. Tiên Hàm cho dù không phải là đệ ta, nhưng thân là người do Giang Gia mang đến. Thần Vũ mở miệng mắng nàng là tiện nô, thật khiến ta bực bội. Đường Nhất Minh xem thường Tiên Hàm, có thể là có chơi có chịu, so tài thua, Đường Gia có từng có nửa điểm ý định tự sát, Đường Dục thua không nổi, lại có thể dùng danh tiếng Đường Gia để bức hiếp Tiên Hàm. Nếu không phải Giang Du Khải xuất hiện, Tiên Hàm đã sớm chết rồi. Tần Dương nói đến đây, nhìn thẳng Đường Mặc, chậm rãi nói, nói đến đây, ngươi nên cảm tạ Giang Du Khải. Nếu không phải hắn đến sớm một bước, chết không chỉ là Đường Dục, mà còn là ngươi và Đường Gia sẽ bị hủy diệt. Đường Mặc nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lẽo. Tính mạng của Đường Gia tử đệ là mệnh, tôn nghiêm là tôn, cần phải giữ gìn. Còn tính mạng và tôn nghiêm của người khác thì sao? Đường Mặc nghe thấy lời này, khẽ nói, tôn nghiêm cần phải thực lực để giữ gìn, tính mạng cũng cần thực lực mới có thể bảo vệ. Nói hay lắm. Tần Dương hờ hững nói, vậy nếu ta thực lực mạnh hơn Đường Dục, ta muốn giết hắn, hắn chết rồi, cũng đáng đời. Lời vừa nói ra, sắc mặt Đường Mặc lập tức cứng đờ. Tần Dương chặn đứng hắn, đã như vậy, nếu ta, Đường Mặc, muốn giết ngươi, thực lực ngươi không tốt, mà chết rồi, cũng là đáng đời. Đường Mặc lúc này, toàn thân lục sắc quang mang quanh quẩn, nhìn rất kinh khủng. Không sai, ngươi muốn giết ta, ta chết rồi cũng đáng đời. Tần Dương nhìn về phía Đường Mặc, lại nói, có thể là nếu ngươi bị ta giết, ngươi cũng sẽ đáng đời. Tốt, một câu rơi xuống, Đường Mặc lập tức phóng thích khí tức quanh người, Thánh Hoàng Bát Văn cảnh, nhìn rất đáng sợ. Giữa sân, khí thế Dương Cung Bạt Kiếm, tất cả mọi người đều lui về phía sau, ai nấy đều nhận thấy vị tộc trưởng của một trong 6 gia tộc lớn nhất này đang rơi vào điên cuồng, mà Tần Dương lúc này cũng không hề lui, càng khiến người ta cảm thấy giật mình. Giữa hai người sát khí tràn ngập, tất cả mọi người đều không dám lên trước ngăn cản. Ai dám ngăn cản một vị Thánh Hoàng Bát Văn cảnh cường giả đang tức giận chết? Đường Mặc quát khẽ, vừa sải bước ra, hai tay lập tức nắm chặt, trực tiếp vung ra đạo đạo lục sắc thánh lực. Trong khoảnh khắc bộc phát, oanh, tiếng nổ vang lên trong sơn cốc. Có thể Tần Dương vẫn đứng yên tại chỗ, tuyệt không xuất thủ. Hào quang màu xanh lục tiêu tán, chỉ thấy một thân ảnh đứng trước Đường Mặc. Người tới gánh vác trường kiếm, diện mạo như một thanh kiếm sắp xuất thế, chiến diệt thiên địa. Đường Mặc tộc trưởng, chuyện gì mà giận dữ như vậy? Người này chắp tay nói, hiện tại đại vũ tài sắp bắt đầu, Đường Mặc tộc trưởng, lương triều kiếm. Đường Mặc lúc này nắm chặt song quyền, quát, ta muốn giết kẻ này để báo thù, nếu ngươi ngăn ta, ta sẽ xem ngươi như địch nhân. Lương triều kiếm nghe đến lời Đường Mặc, không ít đệ tử đều kinh ngạc nhìn về phía người tới. Trong vũ môn, 9 vị đường chủ chỉ thua môn chủ, mỗi người đều có thân phận tôn sùng. Dưới cửu đại đường chủ là 4 vị hộ pháp đại nhân, thân phận địa vị khỏi cần phải nói. Trong vũ môn, mọi việc lớn nhỏ hầu như đều do 4 vị hộ pháp quản lý. Nếu đem so với lục đại gia tộc, 4 vị hộ pháp có địa vị tương xứng với tộc trưởng của các tộc. Lương triều kiếm chính là một trong 4 vị hộ pháp đại nhân. Đường Mặc tộc trưởng, sự tình dễ thương lượng, nơi này dù sao cũng là vũ môn. Lương triều kiếm lúc này khách khí nói, sự tình đã phát sinh, chúng ta tất nhiên sẽ không để sự việc tiếp tục ác hóa, sẽ trừng trị kẻ gây rối, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Đường Mặc lại quát, không cần, ta Đường Mặc chính mình tới. Lương triều kiếm lúc này ngữ khí cao hơn mấy phần, lần nữa nói, nơi đây là vũ môn thì sao, kẻ giết hài nhi của ta nhất định phải đền mạng. Đường Mặc tức giận, sùi bọt mép, Đường Mặc tộc trưởng kiêu ngạo thật lớn, việc hung án xảy ra tại vũ môn, chúng ta, thân là hộ pháp của vũ môn, cũng không có tư cách quản lý sao? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh đạp không mà đến, tay áo bồng bềnh, dáng người yêu nhã, người đến là một nữ tử, mặc thanh sắc trường sam, đầu đội búi tóc màu xanh, bước chân nhẹ nhàng, thần thái lạnh lùng. Đây là ai? Không ít người kinh ngạc, đệ tử vũ môn, từng người đều sắc mặt cung kính. Đó là một trong tứ đại hộ pháp, Thanh Đại Vân. Đường Mặc nhìn người tới, cười lạnh nói, ngươi có quyền gì quản lý? Nhi tử ta mất mạng tại vũ môn, giờ ta muốn tự tay đâm cửu nhân, các ngươi xuất hiện để nói quản lý sao? Trước đó làm gì? Lương triều kiếm chắp tay nói, chúng ta không ngờ sẽ có chuyện như vậy, việc này sẽ giao cho Đường Mặc tộc trưởng một cái hài lòng. Ta không cần, ta chỉ giết kẻ này. Đường Mặc quát, giết kẻ này, việc này không cần thương nghị. Vừa dứt lời, Đường Mặc lập tức xuất thủ. Đường Mặc, Thanh Đại Vân hộ pháp tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nói, ta nhắc lại ngươi một lần cuối cùng, nơi đây là vũ môn, lục đại gia tộc nắm giữ quyền tự chủ quản lý rất cao, nhưng cuối cùng vẫn phải thần phục vũ môn. Về chuyện này, chúng ta không thiên vị, nếu ngươi khăng khăng tự mình động thủ, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thanh Đại Vân lúc này cũng không nhượng bộ. Trong không khí, sự căng thẳng hiện rõ, đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngươi nhóm tránh ra. Tần Dương nhìn về phía trước, chậm rãi nói, ngươi là ta giết. Đường Mặc báo thủ sốt ruột, ta có thể lý giải, nếu hắn đến, ta chết rồi cũng không liên quan gì đến vũ môn, nếu hắn chết, vũ môn và Đường gia muốn tìm ta, Tần Dương, phiền phức, ta sẽ đón nhận. Hắn tiếp tục. Đường Mặc nghe thấy lời này, không kiềm chế được mà nói, ngươi đã nghe chưa, kẻ này cuồng vọng tự đại, Đường gia không để vào mắt, vũ môn cũng không để vào mắt. Vừa dứt lời, Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân đều nhíu mày, tiểu tử này lai lịch gì? Giờ khắc này, hai vị hộ pháp đại nhân xuất hiện, tựa hồ vẫn không thể giải quyết được sự tình. Đường Mặc không chịu nhượng bộ, mà Tần Dương cũng vậy, ngươi muốn chịu chết, ta há có thể ngăn ngươi. Tần Dương lúc này, thần sắc hờ hững, tìm chết. Đường Mặc tức giận, lập tức xuất thủ. Tần Dương cũng không hề lùi lại. Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân ngay lập tức xuất thủ, lần lượt ngăn cản Đường Mặc và Tần Dương. Anh thêm sau một tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong sơn cốc. Sự tình đã đến bước này, càng lúc càng nháo lớn, hai bên đều không chịu lui bước, không ai muốn nhận thua. Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân hiện thân, cả hai cũng không muốn nhượng bộ. Đủ. Ngay lúc này, trong sơn cốc vang lên một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy bốn người là Thanh Đại Vân, Lương Triều Kiếm, Đường Mặc và Tần Dương lần lượt lùi lại. Một thân ảnh từ trong sơn cốc bay xuống, đứng giữa bốn người. Người này dáng người yểu điệu, thân hình thướt tha, phong thái thành thục, khiến ai nấy đều cảm thấy xao xuyến. Tuy nhiên, khi nhìn về phía nào, mọi người chỉ có thể cảm nhận sự kính sợ. Đó là một trong cửu đại đường chủ của Vũ Môn, Tam Đường Chủ, Đại Nhân Tuyết Phi Yến. Đại nhân, đại nhân. Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân cùng khom người chào. Đường Mặc lúc này cũng sắc mặt biến đổi, im lặng không nói. Tần Dương nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp, thần sắc vẫn bình thản. Đường Mặc, việc này đến đây là kết thúc. Ngươi muốn kết quả, chẳng qua là báo thù cho nhi tử ngươi. Việc này Đường gia đã quá mức, Đường dục tội không đáng chết. Tần Dương giết nhi tử ngươi, bản tọa trảm Tần Dương là được. Tuyết Phi Yến nói xong, tay nàng đưa thẳng về phía Tần Dương. Ngươi có dũng khí. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên. Ôn Hiến Trì xuất hiện trước mặt Tần Dương, tay rút ra một thương, oanh. Sơn cốc một bên ngay lập tức bị oanh ra thành một đạo khe, mây khói bốc lên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng gì đây? Tam Đường Chủ tự mình xuất thủ, hiển nhiên muốn giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Sao còn có kẻ dám ra tay ngăn cản Tam Đường Chủ công kích? Lúc này, nơi đây yên tĩnh như tờ. Tuyết Phi Yến cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ôn Hiến Chi vừa xuất hiện. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn về phía Tuyết Phi Yến. Chuyện hôm nay, ta không cảm thấy ta làm gì sai. Ta như chưa hề hiện thân, đệ đệ ta chết, giết Đường Dục, ta thấy rất đúng. Tần Dương từ từ nói. Đường Mặc, nếu không chịu bỏ qua, Vũ Môn sau này, không Đường ra, cũng không có gì. Hỗn trướng, Đường Mặc quát. Ngươi cho rằng, ngươi là Vũ Môn môn chủ sao? Tần Dương không thèm để ý, tiếp tục nói. Ta người này, thích nói một không hai, nói là làm. Đường Dục đã bỏ mình. Hôm nay, thần Vũ cũng chạy không thoát. Hà hà, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ rằng có chuyện xảy ra. Không ngờ vừa tới đã có người tuyên bố muốn giết ta, thần gia tử đệ. Âm thanh cười ha hà vang lên. Bên ngoài sơn cốc, một đội người lúc này xuất hiện. Cầm đầu là một nam tử dáng người tráng kiện, mặc hoa phục bó sát, lộ rõ sức mạnh. Thần Vĩnh Khiếu tộc trưởng, thần Vĩnh Khiếu tộc trưởng. Vào giờ phút này, mọi người đều sững sờ. Bên cạnh thần Vĩnh Khiếu, tộc trưởng thần gia, có một người trung niên gầy gò, ánh mắt hung ác và nham hiểm, cũng thu hút không ít ánh nhìn. Phụng trưởng Minh, tộc trưởng Phụng gia, hai người thần Vĩnh Khiếu và Phụng trưởng Minh đến, cùng lúc nhìn về phía Tuyết Phi Yến và chắp tay chào. Tuyết Phi Yến, với tư cách là đường chủ Vũ Môn, có địa vị ngang bằng với lão tổ của bọn họ. Dù là tộc trưởng của lục đại gia tộc, khi gặp Tuyết Phi Yến, cũng phải thể hiện lễ nghi như hậu bối. Tuyết đường chủ, kẻ này, kiêu ngạo, chém là được. Thần Vĩnh Khiếu thản nhiên nói. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai không kiêng nể như vậy, dám giết người ngay trong Vũ Môn. Khi lời này vừa nói ra, Tần Dương nhìn về phía thần Vĩnh Khiếu, cười lạnh đáp. Không ai dám sao, ta không nghĩ như vậy. Thần Vĩnh Khiếu nhìn sâu vào mắt Tần Dương rồi nói. Gan lớn như vậy, chắc hẳn là có vị thánh tôn làm chỗ dựa. Nim chỉ một vị thánh tôn mà ngươi lại muốn náo loạn trong Vũ Môn, e rằng ngươi đã nghĩ nhiều. Nghe vậy, sắc mặt Tần Dương lạnh hơn. Ôn Hiến Chi đứng trước mặt Tần Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay sư tôn ban đầu còn tốt, giờ lại có vẻ càng ngày càng tức giận. Trong lúc này, tại một chân sơn cốc, có một thân ảnh dựa vào một tảng đá lớn, hai tay ôm quyền quan sát mọi thứ. Đó chính là Phong Vô Tình. Hắn lúc này một tay khoác lên bờ vai, không ngừng gõ nhẹ. Xong, Phong Vô Tình nhíu mày, thầm nghĩ. Sự tình đã đến kết cục đã định. Đêm qua, Vũ gia, Thái thượng Vũ Sơn Lãnh đã gặp Tần Dương và thông báo cho hắn rằng Vũ gia từ bỏ kế hoạch. Tần Dương có tin lời đó không? Hắn không biết, có lẽ Tần Dương chỉ muốn đi xem xét, rồi quyết định có tin hay không. Hiện tại xem ra, Tần Dương đã có được đáp án mà hắn muốn. Hiển nhiên, Vũ gia cầm đầu phản loạn vẫn không ngừng lại. Tần Dương nhìn như đang giết đường dục, nhưng thực tế là hắn đang cố tình khiêu khích, dẫn đến phân tranh. Như vậy, Tần Dương hẳn đã xác định rằng Vũ gia sẽ không dừng tay. Nhưng làm thế nào để xác định điều đó? Phòng Vô Tình lại không biết. Đường gia tộc trưởng Đường Mặc, Thần gia tộc trưởng Thần Vĩnh Khiếu và Phụng gia tộc trưởng Phụng Trưởng Minh, ba đại tộc trưởng đã đến. Trong Vũ Môn, hai đại hộ pháp Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân cùng với tam đường chủ Tuyết Phi Yến cũng tự mình hiện thân. Tuy nhiên, lúc này sự tình lại càng thêm phiền phức. Thần Vũ đứng sau lưng phụ thân, cẩn thận nhìn Tần Dương. Người này thật sự quá khủng bố. Tần Dương, Tuyết Phi Yến nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi là người phương nào phái tới, dám quấy rối Vũ Môn, ngươi có biết kết cục sẽ ra sao không? Giết Đường Dục, xuất thủ tàn nhẫn, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng phải giữ lại mạng sống. Lời vừa dứt, Ôn Hiến Chi đứng ra, cười nhạo nói, giờ khắc này, khí thế căng thẳng như muốn bùng nổ. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, đừng làm hại nàng. Ôn Hiến Chi nghe vậy, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Tuyết Phi Yến cũng có vẻ hoang mang. Trước mặt Ôn Hiến Chi, người đạt cấp Thánh Tôn, mà Thánh Tôn đỉnh phong đã ở mức thất truyền cảnh giới, có thể nào cũng như vậy? Ôn Hiến Chi sao có thể thương tổn nàng? Tần Dương không quan tâm đến Tuyết Phi Yến, mà nhìn về phía Thần Vĩnh Khiếu đứng sau Thần Vũ, chậm rãi nói, ta đã nói, ta muốn giết ngươi. Dù hôm nay ngươi có đông người, trốn đi xa đến đâu, vẫn phải chết. Ngươi thật cuồng vọng. Thần Vĩnh Khiếu lúc này sắc mặt lạnh lùng, trước mặt mình lại có kẻ dám uy hiếp tính mạng nhi tử hắn. Hiến Chi, ngăn cản Tuyết đường chủ. Vâng. Ôn Hiến Chi lúc này nhìn về phía Tuyết Phi Yến, thần sắc nghiêm túc. Giờ phút này Tần Dương lại nhìn chằm chằm Thần Vũ, thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi, thần Phật cũng khó mà cản được. Đường Mặc và Thần Vĩnh Khiếu, hai vị tộc trưởng lúc này đều nhìn chằm chằm Tần Dương. Thần Vĩnh Khiếu là Thánh Hoàng cửu văn cảnh, Đường Mặc là Thánh Hoàng bát văn cảnh, Tần Dương chỉ là Thánh Hoàng nhất văn cảnh, sức lực ở đâu mà có thể giết Thần Vũ ngay trước mặt hai người? Chó, cắn chết hắn. Tần Dương đột ngột nói, câu này khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Thứ gì vậy? Chó cắn chết hắn? Tần Dương đang nói điều gì? À, ngay lúc này một tiếng kêu thảm vang lên. Vũ Nhi, Thần Vĩnh Khiếu quay lại, cả người trợn tròn mắt. Thần Vũ lúc này máu tươi chảy đầm đìa, khí tức trong người dần dần tán loạn. Thần Vĩnh Khiếu vội vàng che cổ Thần Vũ, nhưng cũng không thể ngăn cản sinh mệnh lực của hắn trôi qua. Lúc này trên vai Tần Dương, một con thú thánh màu nâu lớn như bàn tay đứng yên, khóe miệng nó còn dính một vết máu. Thú thánh từ khi nào xuất hiện? Tuyết Phi Yến lúc này vẫn chưa giao đấu với Ôn Hiến Chi, mà Phệ Thiên Giảo lại trực tiếp chém giết Thần Vũ. Vũ Nhì, Thần Vĩnh Khiếu lúc này tức giận tột độ, giống như Đường Mặc trước đó. Thần Vũ, thiên kiêu đệ nhất của Thần gia, đại diện cho thiên tài bậc nhất, đã chết. Đường Dục, thân là đệ nhất thiên kiêu của Đường gia, không thể nào so sánh với Thần Vũ. Ta muốn giết ngươi. Thần Vĩnh Khiếu tức giận gầm lên, khí tức bạo phát, lao thẳng về phía Tần Dương. Phệ Thiên Giảo lúc này nhếch miệng, khinh thường nhìn hắn. Ôn Hiến Chi đứng gần đó cũng không kém cạnh, nàng đến trước mặt Tần Dương muốn thể hiện bản thân. Phệ Thiên Giảo đột nhiên hóa thành cao hơn một trượng, nhìn chằm chằm Thần Vĩnh Khiếu. Nhưng ngay lúc đó, bước chân của Thần Vĩnh Khiếu bỗng dừng lại. Tất cả mọi người đều không hiểu, họ tưởng rằng Thần Vĩnh Khiếu sẽ cùng thú thánh đánh nhau sống chết, nhưng giờ phút này hắn lại ngừng lại. Có thể chính Thần Vĩnh Khiếu cảm nhận rõ ràng hắn sợ, sợ trước con thánh thú giống như con chó màu nâu trước mặt. Con thú này mang đến cho hắn cảm giác áp bách của cái chết. Khoảnh khắc này, cảnh tượng trở nên quỷ dị vô cùng. Ôn Hiến Chi đối mặt với Tuyết Phi Yến, Phệ Thiên Giảo đứng trước Tần Dương, đối diện với đám người, các loại tình huống quỷ dị này rõ ràng không thể duy trì lâu. Trong sơn cốc, bầu trời bắt đầu u ám, từng luồng khí tức mạnh mẽ ngưng tụ, nhiều đệ tử cảm thấy hô hấp khó khăn, như thể trên bầu trời có một ngọn núi cao sắp đè xuống. Chuyện gì xảy ra, không biết ai, cảm giác đau đầu quá a. Mọi người đều hoang mang, giữa sơn cốc u ám, sáu thân ảnh lần lượt xuất hiện. Sáu người này ẩn mình trong bóng tối, như hỏa là một với thiên địa. Tuyết Phi Yến lúc này sắc mặt khẽ biến, các đệ tử bị chuyển rời ra bên ngoài sơn cốc. Khi quay lại nhìn, trong sơn cốc đã hoàn toàn tối tăm, không thấy rõ gì cả. Thế nào rồi? Phát sinh chuyện gì vậy? Chúng ta sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đúng vậy a. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, ba thân ảnh lại xuất hiện. Đám người nhìn về phía ba người kia, sắc mặt liền biến đổi. Vũ gia tộc trưởng Vũ Côn, Khúc gia tộc trưởng Khúc Du Du, Giang gia tộc trưởng Giang Hoành Nhạc. Ba vị tộc trưởng vô thanh vô tức xuất hiện, tạo cho mọi người cảm giác cực kỳ kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn bỗng dưng bị truyền ra ngoài, tam đại tộc trưởng lại đột nhiên xuất hiện. Vũ Côn lúc này nhìn về phía hơn trăm người, chậm rãi nói, trong sơn cốc có chuyện, các lão tổ đã hiện thân xử lý, các ngươi hãy giữ miệng, đừng nói lung tung trước mặt người ngoài. Lần này đại vũ tài so tài, không chỉ có chúng ta Vũ Môn, lục đại gia tộc, mà còn có các cường giả từ đại vũ thánh vực tụ tập. Ngươi có hiểu không, Vũ Côn, cường giả thánh hoàng đỉnh tiêm, vừa mở miệng, các đệ tử khác đều tái nhợt sắc mặt, rời khỏi nơi đây, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nếu ngươi hồ ngôn loạn ngữ, hãy cẩn thận đến tính mạng của bản thân và gia đình. Khúc Du Du lúc này, dáng người ung dung hoa quý, cũng mang theo sắc lạnh trong lời nói. Một tiểu bối lúc này đều bị dọa đến không nhẹ. Việc này thật sự là một trận náo loạn lớn. Các lão tổ đều tự mình xuất hiện sao? Chuyện tiếp theo tội, hiển nhiên không phải là hắn có thể hỏi thăm. Giang Nạo Tuyết lúc này đứng trong đám người, biết rõ Thần Vũ đã bỏ mạng, Đường Dục cũng đã chết. Hai đại gia tộc sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ? Ta đến xem. Tiên Hàm lúc này mở miệng nói. Tiên Hàm, dừng lại. Giang Hoành Nhạc không biết đã xuất hiện bên cạnh Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm từ lúc nào, thấp giọng quát. Nữ nhì của ta thích ngươi, ta bản không đồng ý. Nếu Tĩnh Lão gật đầu, ta cũng sẽ chấp nhận ngươi. Lần này đều do người Tần Dương gây ra, ngươi nếu lại dính vào, không chỉ chính ngươi mà Ngạo Tuyết cũng sẽ bị liên lụy. Tiên Hàm nghe vậy, hai tay nắm chặt, tất cả đều do hắn mà ra, nhưng hắn lại bất lực, không thể giúp Tần Dương. Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết nắm chặt tay Tiên Hàm, nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi quên, Giang Hùng Sơn Mạch đã xảy ra chuyện gì. Nghe lời này, Tiên Hàm khẽ giật mình, đúng vậy, đại ca đi đến Vũ Môn, chính là để điều tra ma tộc. Lần này sự việc ầm ĩ, các lão tổ hiện thân, chẳng phải đại ca muốn thấy sao? Giang Hoành Nhạc lúc này ánh mắt mơ hồ. Giang Hùng Sơn Mạch đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhi lại không nói với hắn, nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm để hỏi về những chuyện này. Trong sơn cốc, không khí u tĩnh và u ám. Phệ Thiên Giảo đứng trước Tần Dương chăm chú nhìn quanh, Ôn Hiến Chi cũng đứng bên cạnh hắn. Còn phía bên kia, Thần Vĩnh Khiếu, Đường Mặc và Phụng Trưởng Minh ba vị tộc trưởng đứng chung một chỗ. Tuyết Phi Yến, Đường chủ Vũ Môn, dẫn theo Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân, đứng ở một bên, không khí trở nên rất quái lạ. Từ chỗ u ám bên ven sơn cốc, sáu thân ảnh lần lượt xuất hiện,